Tâm trạng nặng nề nên tôi chỉ muốn uống bia đến lúc say rồi ngủ cho dễ. Thế nhưng uống hết một lon, hai lon, đến nửa lon thì tự nhiên có một bàn tay vươn đến giữ lấy lon bia trên tay tôi. Sân bệnh viện giờ này vắng người, bệnh nhân thì đã ngủ mà bác sĩ cũng đang trực khoa. Chỉ có mình tôi ngồi dưới này mà bỗng nhiên có người xuất hiện làm tôi giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đã đứng trước mặt từ bao giờ. Trên người vẫn khoác áo blue trắng, vẫn vẻ mặt ôn hòa sạch sẽ, vẫn mùi khử trùng thoang thoảng trong lành. Anh hơi nhíu mày nhìn tôi. Đang điều trị, sao em lại uống bia? Không được hả anh? Y tá không dặn em trong thời gian đang điều trị không được dùng các chất kích thích cả. Tôi ngơ ngác ngẫm nghĩ, cuối cùng nhớ ra đúng thật. Hôm trước chị y tá đã nhắc tôi rồi, nhưng tôi quên mất. Bị bác sĩ bắt gặp làm việc xấu, tôi chẳng có cách nào cả. Đành miễn cưỡng nở nụ cười. À, y tá có nhắc rồi, nhưng em quên mất. Sao anh lại ra đây? Anh vừa từ trên khu cấp cứu về. Tối nay lại có ca mổ hả anh? Ừ, vừa mổ xong rồi. Anh cầm lấy lon bia của tôi rồi ngồi xuống. Lúc này sương muối rơi càng lúc càng dày. Mấy hạt nước nhỏ xuyên qua ánh đèn vàng, rơi đầy trên mái tóc ngắn của anh. Tôi sợ anh ngồi đây sẽ cảm, nên vừa muốn bảo anh lên khoa đi, nhưng lại vừa sợ cảm giác anh đi thật. Tôi lại ngồi một mình ở đây, không có người ở bên. Trong lúc tôi ngần ngừ, thì bỗng nhiên lại nghe tiếng anh nói. Tâm trạng lại không tốt à? Vâng, ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu anh ạ. Hít thở không khí kèm uống bia. Lúc đầu em xuống đây hít thở không khí thật, nhưng sau lại mua thêm bia uống cho dễ ngủ. Em nghe câu này chưa? Câu gì hả anh? 10 năm sau, những chuyện buồn của ngày hôm nay rồi cũng trở thành chuyện trà dư tiểu hậu. Nghĩa là dù hôm nay có trải qua chuyện gì, thì 10 năm sau, mọi thứ cũng sẽ trở thành chuyện cũ trên bàn trà. Thứ gì rồi cũng sẽ qua. Tôi cười cười. Anh thì sao? Có chuyện buồn gì không? Có, nhưng mỗi khi nghĩ đến câu nói kia thì cũng cảm thấy không còn buồn nhiều nữa. Để em đoán nhé, công việc thuận buồm xuôi gió, không có gì đáng buồn. Sự nghiệp tốt, đương nhiên tài chính cũng tốt, không phải suy nghĩ nhiều chuyện tiền bạc. Thế thì chỉ còn một thứ thôi, chuyện tình cảm. Bao giờ em mở tiệm bói thì nhớ thông báo trước, anh còn đặt lịch đầu tiên nhé. Giá hơi đắt đấy bác sĩ nhé, một nồi lẩu, thế còn được. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cảnh hoa phía trước mặt khẽ lay động. Tâm trạng của tôi bởi vì một con người, vì những lời động viên đơn giản của người ấy mà dịu đi rất nhiều. Hơi men bắt đầu ngấm dần, tôi luyên thuyên nói chuyện. Trên đời này, những chuyện xảy ra là những chuyện nên xảy ra mà. Anh cũng đừng buồn, anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của con gái bọn em đấy. Người thích anh nhiều như cá giếc ngang sông, vờ bừa cũng tóm được một nắm. Nhiều thế cơ à? Vâng, em thấy mấy chị y tá với bác sĩ trong khoa hay nói về anh mà. Anh hơi bị nhiều fan đấy, thần tượng của bao nhiêu người. Anh khẽ cười bảo với tôi. Sao anh không biết nhỉ? Các chị ấy bảo anh có bàn tay vàng, vừa đẹp trai vừa giỏi chuyên môn, lại hiền nữa. À, còn được đi Nhật học, sau tương lai kiểu gì cũng rộng mở. Ai mà lấy được anh thì sung sướng cả đời. Em đừng nịnh anh, có nịnh thì ngày mai anh vẫn chưa duyệt cho em xuất viện đâu. Em nói thật mà, không nịnh nửa câu. Nhưng mà nếu ngày mai anh cho em xuất viện thì tốt quá. Chưa đủ ngày thì không được xuất viện đâu, nịnh nọt vô ích. Nghe xong câu này tôi cũng phì cười. Nhưng sau khi cười thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cho nên tôi nói. Chuyện sáng nay chồng em có hơi bất lịch sự, anh đừng để ý nhé. Anh không sao, em có sao không? Anh nghe câu này chưa? Câu gì? Cuộc sống vốn là do từng chuỗi tiếc nuối tạo thành. Quen rồi, tự khắc sẽ không còn tính toán nữa. Đừng để nó thành thói quen, khắc phục được mới tốt. Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt dừng ở bờ vai rộng lớn. Lúc đó thật sự chỉ muốn nói. Anh cảm thấy nếu em ly hôn, thì còn có cơ hội làm lại cuộc đời không? Tìm một người tốt như anh không? Thế nhưng tôi chưa đủ say để nói ra những điều đó, cho nên chỉ im lặng nhìn anh vài giây, rồi quay đi. Chúng tôi không ai nói chuyện nữa, không khí trầm mặc nhưng có cảm giác gượng gạo, đơn giản chỉ là cứ ngồi cạnh nhau như vậy thôi. Qua rất lâu sau đó, bỗng nhiên anh nói với tôi, có chuyện gì thì cũng phải đối xử tốt với bản thân mình trước, đang ốm thì đừng uống bia, ngồi ngoài này lâu cũng không tốt đâu, sức khỏe của mình là quan trọng nhất, nhớ không? 2 ngày sau, da mặt đã lành hẳn nên tôi được xuất viện. Lần này không như lần phải nằm viện trước, chồng tôi đến từ sớm để làm thủ tục xuất viện cho tôi, rồi đưa tôi về bên nhà bố mẹ ăn cơm. Trên đường đi tôi cố ý hỏi, chuyện ly hôn anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tạm thời từ từ đã, cô vội vàng làm gì? Sợ trôi qua hết thanh xuân. Tôi nói câu này bằng thái độ rất bình thản và nhẹ nhõm. Chồng tôi nghe xong thì không nhịn được, nghiêng đầu nhìn tôi. Nếu như là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ nói, loại đàn bà dơ bẩn như cô thì làm gì có thanh xuân. Nhưng hiện tại thì đã khác rồi. Tôi còn trẻ, tôi có nhan sắc, tôi vẫn có thể làm lại cuộc đời. Cho nên anh ta không nói như vậy mà chỉ bảo, lúc khác rồi bàn. Về nhà bố mẹ tôi ăn cơm, tôi với Thái vẫn giả vờ vui vẻ, ăn uống trò chuyện như mọi lần. Thế nhưng lúc ăn xong, chỉ có tôi với mẹ dọn dẹp trong bếp. Thế dạo này sức khỏe của bố mẹ có vẻ khá hơn, nên tôi quyết định thăm dò. Mẹ ơi, con bảo này. Sao thế hả con? Mẹ thấy đời phụ nữ thì hạnh phúc nhất là gì? Gia đình, con cái. Là phụ nữ thì dù có học rộng biết nhiều, hay ra xã hội quen biết bao nhiêu người đi nữa, thì về nhà cũng chỉ là vợ, là mẹ thôi. Gia đình phải là số một, thế nên mẹ mới bảo con, nhanh nhanh kiếm lấy đứa con đi, phụ nữ phải có đứa con. Tôi úp bát lên kệ, không dám nhìn mẹ, mà chỉ lặng lẽ cười buồn. Nếu cả đời không có con, thì sao hả mẹ? Sao con lại nói thế? Có con chứ sao lại không có con? Vẫn có những người lấy nhau nhưng không có con mà. Giờ y học phát triển rồi, có giống ngày xưa nữa đâu. Tự nhiên không được thì nhờ y học can thiệp. Còn đừng có nghĩ tiêu cực, kiểu gì thì hai vợ chồng cũng có con mà thôi. Mẹ có bao giờ nghĩ là do con với anh Thái không yêu nhau nên không có con không? Động tác lau dọn của mẹ tôi chợt khựng lại. Mẹ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Thế là sao hả con? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi. Lúc đầu bố mẹ giới thiệu anh Thái cho con, rồi bọn con cứ thế lấy nhau, không tìm hiểu, không yêu đương gì cả. Con cứ nghĩ lấy nhau rồi thì từ từ sẽ có tình cảm. Nhưng đến bây giờ con không hiểu là con với anh ấy có yêu nhau không nữa. Các cụ ngày xưa cũng cưới như thế, rồi vẫn đẻ 7-8 đứa con, ở với nhau đến hết đời đó thôi. Mẹ thấy thằng Thái nó thương con, đối xử với con tốt thế, sao hai đứa lại không yêu nhau được? Đối xử tốt phải xuất phát trên nền tảng tình cảm. Con với anh Thái sống với nhau đến bây giờ là 2 năm rưỡi rồi, nhưng con nghĩ mãi rồi mẹ ạ. Con không thấy con có tình cảm gì với anh ấy cả. Mẹ, sống với người mình không yêu hết cả đời thì có vui vẻ được không? Có con vào rồi sẽ khác con ạ. Tại hai đứa chưa có con nên mới nghĩ thế thôi. Phải có đứa con vào rồi mới gắn bó được. Không đâu, con không muốn có con với anh ấy. Con nói gì thế hả Trà? Con lấy chồng rồi, con không muốn có con với chồng thì con muốn có con với ai? Giờ đàn bà một đời chồng thì lấy được ai nữa hả con? Con không cần lấy ai cả, con chỉ cần tự do thôi. Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Hỏi con có vui vẻ không? Hỏi con thích sống cuộc sống này không? Trước giờ con chưa từng yêu ai cả, ngay cả lúc lấy chồng con cũng không yêu chồng. Nhưng giờ con gặp được người con thích rồi, con không muốn sống thế này nữa. Trời ơi, con như thế là ngoại tình đấy, con biết không? Đàn bà con gái sao lại có tư tưởng đấy? Dẹp, dẹp ngay. Tôi thở dài một hơi, tựa lưng vào kệ bếp lạnh buốt, hạ quyết tâm nói với mẹ mình. Con không ngoại tình, con chỉ nói với mẹ thôi. Mẹ, chắc mẹ cũng biết là chẳng có người dưng nào tự nhiên tốt với mình mà không vụ lợi cả, đúng không? Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mẹ biết, nhưng mà lấy con rồi, Thái nó vẫn tốt với con đó thôi. Nó... Tôi lặng lẽ vén chỗ tóc che đi vết sẹo vẫn còn đỏ au trên đầu mình. Mẹ tôi vừa nhìn thấy đã lập tức hưởng lại. Mấy vế sau chuẩn bị khen con rể đành không nói nữa. Bà lắp bắp bảo, Cái gì đây con? Có những việc con không nói với bố mẹ, nhưng đến giờ con suy nghĩ kỹ rồi. Con muốn ly hôn. Nếu giờ con nói chuyện ly hôn với bố thì bố sẽ buồn rồi suy nghĩ, nên con thuyết phục bố giúp con được không? Chà, cổ phần của nhà mình, từ từ rồi con tìm cách lấy lại. Mẹ đừng lo đừng buồn, con lớn rồi, con tự giải quyết được. Bao nhiêu chuyện như thế sao con không nói với mẹ? Giờ con đường đột bảo ly dị thế thì mẹ biết làm sao? Giờ làm sao đây hả con? Không sao mà, thôi để lần khác có thời gian rồi con kể đầu đuôi cho mẹ nghe. Giờ anh Thái đang ở đây, nói không tiện. Mẹ con mình rửa tay rồi lên nhà đi. Tôi biết mẹ là người dễ mềm lòng nhất, cũng dễ thuyết phục nhất, cho nên tôi mới chỉ nói một vài chuyện để mẹ có thể suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi sợ nếu nói ra tất cả những gì kinh tởm mà chồng tôi đã làm, chắc chắn bà cũng sẽ tức không chịu nổi. Sang tuần tiếp theo, tôi bắt đầu đi làm lại. Lúc đi ăn trưa thì tình cờ đụng mặt Thủy và chồng tôi ở thang máy. Cô ta thấy tôi thì giả vờ sốt sắng hỏi: "Hôm nay chị đi làm rồi ạ? Chị khỏe chưa?" "Cảm ơn, tôi khỏe rồi. Chuyện cốc cà phê kia, em nghĩ mãi mà vẫn áy náy lắm. Chị bỏ qua cho em chị nhé. Lúc đó tại sàn trơn nên em trượt chân ấy chị ạ. Em không có ý đâu, em xin lỗi." "Ừ, tôi biết cô không cố ý mà. Nếu cô cố ý thì đã dội luôn nước nóng rồi, chứ mất công pha cà phê làm gì." À vâng. Thang máy dừng ở tầng 1. Tôi vừa định bước ra ngoài thì chồng tôi bỗng nhiên nói: "Cô ăn trưa ở đâu đấy?" "Ở căng tin." "Sao thế?" "Thế đi ăn cùng luôn. Trưa nay tôi cũng ăn ở căng tin. Tiện bàn luôn chuyện ngày mai đi ký hợp đồng với công ty Bảo Long. Bản kế hoạch hôm trước là cô làm nên cô phải đi." Tôi quay sang liếc Thủy, thấy vẻ mặt cô ta tối sầm lại. Chắc là tức lắm, nhưng bảo tôi đi ăn cùng là chủ ý của Thái nên cô ta không dám cãi, chỉ len lén lườm tôi một cái. Tôi giả vờ đắn đo vài giây rồi mới trả lời: "Thế cũng được, đi thôi." Bữa trưa hôm ấy, tôi với chồng thỉnh thoảng nói với nhau về công việc. Thủy thì ngồi bên, thỉnh thoảng giả là tươi cười, ngắp cái này cái kia cho hai người bọn tôi. Cô ta đã thích diễn thì tôi cũng diễn lại. Lần nào gắp đồ ăn cho tôi cũng vẫn lịch sự bảo cảm ơn. Cô ta chọc tức tôi không được nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, gượng gạo cười đến mức suýt méo cả miệng. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, mấy người trong công ty chỗ tôi đến công ty Bảo Long để chính thức ký hợp đồng. Công ty này là doanh nghiệp rất lớn, quy mô lớn gần gấp đôi công ty của bố tôi, cho nên để có được hợp đồng lần này, Thái chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Còn thư ký của anh ta thì khỏi phải nói. Trang điểm lộng lẫy như đi tiệc, còn cố tình mặc áo sơ mi cổ trễ để phô ra một phần bầu ngực vĩ đại của mình. Nhìn cô ta thế này, tôi thấy không giống thư ký đi làm việc mà giống chuẩn bị đi bán thân cho đại gia hơn. Trong kinh doanh người ta dùng đầu óc để nói chuyện, chỉ có kẻ không có thực lực thì mới phải dùng đến cơ thể để mua vui cho người khác. Chẳng hiểu mắt chồng tôi thế nào mà lại đâm đầu vào thứ phụ nữ như vậy được. Khi chúng tôi bắt đầu vào phòng họp để tiến hành thương thảo, lúc nói đến kế hoạch, Thủy định đứng lên diễn thuyết thì bỗng nhiên tổng giám đốc bên công ty Bảo Long nói: "Bản kế hoạch này là Trà làm phải không em?" Thực ra tổng giám đốc bên đó là người quen của tôi. Trước tôi còn nhỏ, gia đình tôi với gia đình anh ấy có quen biết nên hay qua lại. Anh Luân biết tôi có thói quen ký chữ T ở cuối mỗi trang, cho nên đọc bản kế hoạch mới biết là tôi làm. Giờ anh ấy chỉ định đích danh tôi triển khai, tôi không chối được nên đành gượng gạo đứng dậy: "Vâng, bản kế hoạch này là em làm, sếp Luân chỉ đích danh thì em xin phép triển khai sơ bộ cho mọi người nghe ạ." "Bắt đầu đi em." "Vâng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trà, phụ trách kế hoạch dự án lần này. Hiện nay tình hình nhập khẩu các nguyên liệu từ nước ngoài vào gặp nhiều khó khăn. Đây là khó khăn chung do tình hình dịch bệnh, lệnh cấm biên và khan hiếm nguyên liệu. Cho nên bên A ưu tiên sử dụng các nguyên liệu có sẵn ở nước ta, bao gồm..." Bản kế hoạch này do tôi tự mày mò làm, cho nên không cần cầm giấy vẫn có thể đọc như thường. Tôi đứng trình bày suốt hơn một tiếng đồng hồ, không rõ mình có làm tốt hay không mà mọi người nghe đều rất nghiêm túc. Đến khi diễn thuyết xong, anh Luân là người vỗ tay đầu tiên, cả phòng thấy sếp tổng vỗ tay thì cũng vỗ tay dần dần. "Kế hoạch được đấy, bây giờ ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu trong nước, vừa giúp nông dân có đầu ra mà có thể giảm được chi phí vận chuyển nhập khẩu. Chỉ cần nguyên liệu xanh, sạch, an toàn là duyệt ngay." "Cảm ơn sếp." Anh Luân nói xong lại quay sang chồng tôi bảo: "Nhân viên này được đấy, vừa trẻ vừa xinh lại có năng lực, sếp Thái hơi bị có phúc đấy nhỉ." "Cảm ơn anh, nhân viên bên tôi phải học hỏi bên Bảo Long nhiều." "Làm gì có, tôi muốn tìm người như Trà còn không được." Chồng tôi mặc dù miệng thì cười, nhưng tôi thấy khóe miệng anh ta cứng ngắc. Hợp đồng lần này lớn, nếu ký thành công thì có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho công ty trong lúc kinh tế lao đao thế này. Chồng tôi tất nhiên không ngu để làm mất lòng đối tác, cho nên đành nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong. Sau khi hai bên ký kết xong, theo phép lịch sự, công ty tôi phải mời công ty Bảo Long liên hoan một bữa. Anh Luân đồng ý nhưng còn kèm theo một điều kiện, yêu cầu tôi phải tham gia cùng. Tất nhiên là chồng tôi có mấy lá gan cũng không dám từ chối. Tối đó tôi trang điểm rất nhẹ, cũng chỉ mặc một bộ váy ôm sát màu trắng đơn giản. Lúc đến nhà hàng thì chồng tôi đã ở đó rồi. Anh ta với Thủy đang đứng nói chuyện gì đó. Thấy tôi bước vào, cả hai bọn họ đều ngẩng mặt lên nhìn. Một người thì ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên, một người thì mặt mày bỗng nhiên sầm xuống. Thấy bọn họ thế, tôi chỉ có thể cười nhạt trong lòng. Tôi không biết mình có thực sự đáng để người khác phải ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai hay không, nhưng tôi chỉ thích theo đuổi hình tượng người phụ nữ vừa có nhan sắc lại vừa có đầu óc, chứ không muốn làm kiểu đàn bà thích khoe cơ thể giống như ai đó. Trong lúc mấy người bọn tôi đang sáu mắt nhìn nhau thì anh Luân từ sảnh đi vào, vừa thấy tôi đã toe toét miệng cười. Càng lớn càng ra dáng mỹ nữ đấy cô ạ, à, bao năm không gặp đẹp lên bao nhiêu rồi. Thôi đi, anh đừng có trêu em, anh ở nước ngoài gặp thiếu gì người đẹp. Ừ, nhưng không thấy ai đẹp bằng em luôn, thề đấy. Đứng đắn tí đi, tổng giám đốc. Anh đang nói thật mà, da trắng nhá, cao ráo đẹp gái, mắt to lông mi dài. Biết thế ngày trước anh không đi Mỹ nữa, ở nhà anh tán em. Em có chồng rồi, anh nghe tin rồi, em tranh thủ anh vắng nhà để lấy chồng chứ gì. Sao anh biết? Việc gì mà anh chẳng biết, cả việc chồng em đang cặp kè với con bé thư ký anh cũng biết. Mắt mũi em thế nào mà chọn đúng cái thằng đấy hả? Vừa về nước mà biết nhiều thế, anh thuê thám tử ở đâu đấy? Anh có nhãn thần nhá, mà anh bảo này, có cần anh chị nó giúp em không? Không cần đâu, nhưng mà cần anh giúp một việc đây. Đừng bảo anh giúp ký thêm hợp đồng đấy nhá, nếu ký thêm thì phải dùng thân để báo đáp đấy. Sao mãi mà anh không bớt ngả ngớn đi được thế nhở? Em cần anh giả vờ theo đuổi em, cho chồng em thấy em cũng đáng đồng tiền bát gạo đi. Chuyện đó có gì mà phải giả vờ, anh theo đuổi thật cũng được mà. Xì. Tôi với anh Luân vừa nói đến đó thì Thái đi lại. Anh ta bỗng nhiên khoác vai tôi, nâng cốc với anh Luân. Sếp Luân, hôm nay phải ở lại đến cùng đấy nhá, không say không về. Ở lại đến cùng thì được, nhưng tôi bị bệnh dạ dày, chắc là không say được rồi. Bệnh tật thì không thể ép được rồi. À quên, tôi giới thiệu với sếp Luân, chả không những là phó giám đốc công ty tôi mà còn là vợ tôi nữa đấy. Ồ, thế à? Nhìn nó không ra đấy, nhìn chà trẻ quá, tưởng còn chưa lấy chồng chứ. Hóa ra là vợ của anh à? Lấy vợ kém tuổi thì cũng thích, mà đi ra đường thì người ta lại cứ nhầm là chú cháu sếp ạ. Có vợ ít tuổi lại xinh như thế này, ai chẳng muốn lấy nhỉ? Tôi cầu còn chẳng được đây. Anh Luân thì tình trường dài dằng dặc, chép đầy mấy quyển sách không hết. Ông này đúng kiểu công tử con nhà giàu, nên gái theo nhiều như quân nguyên. Trình độ tán gái thì khỏi phải nói. Giờ cần phối hợp với tôi thì ăn ý kinh khủng. Vừa nói còn cố tình nhìn chằm chằm tôi, làm chồng tôi tức điên. Sếp cứ đùa, người như sếp thì thiếu gì gái theo, muốn đẹp hơn nữa còn có ấy chứ. Thật mà, giờ nhân có trà ở đây thì ta nâng ly thôi nhỉ. Cạn ly, chúc mừng thành công hôm nay của hai công ty chúng ta nhé. Nhờ công của trà phần nhiều đấy, trà cũng phải uống với anh một ly nhé. Vâng. Suốt cả buổi tiệc hôm đó, chồng tôi không rời tôi nửa bước, đi đâu cũng giới thiệu tôi là vợ của anh ta. Thủy hôm nay mất công ăn mặc trang điểm lộng lẫy mà không được ai ngó ngàng, lại còn bị chồng tôi bỏ rơi, nên ấm ức đứng một góc uống rượu. Lúc sau khi Thái bị mấy người bên công ty Bảo Long kéo đến bàn riêng toàn con trai, tôi không tham gia nên rảnh tay tự đi lấy cốc nước cam cho mình. Vừa mới nâng lên uống được một ngụm thì cô ta từ đâu tiến đến đứng sát vào người tôi. Hôm nay được chồng dẫn đi tiệc, chắc chị thích lắm nhỉ? Quanh nằm chui giúp ở nhà, giờ được anh Thái thương hại cho ra ngoài, chắc thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, đúng không? Sao cô biết hay thế? Đúng là thấy mình như ếch ngồi đáy giếng thật đấy. Thì chị không có trình độ, ăn may copy được bản kế hoạch trên mạng, biến thành công chúa một hôm. Sau 12 giờ đêm hết phép, lại biến thành con bé lọ lem với cái giày rách. Chả phải ếch ngồi đáy giếng còn gì. Tôi thấy con người ai cũng là con ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi. Chẳng qua là phải xem cái miệng giếng của ai to. Ví dụ như tôi, miệng giếng của tôi đủ ngẩng lên trời. Còn cô thì... Tôi liếc cô ta mỉa mai đáp. Chui giúp bẩn thỉu quen rồi, nên nhìn thấy ai cũng bẩn thỉu giống mình đấy. Chị... Một chiêu không dùng được hai lần đâu. Tôi khuyên cô đừng mất công hắt nước hắt rượu vào người tôi. Ở đây có camera cả đấy. Nếu hôm nay là nhân vật phụ thì tốt nhất nên về nhà đắp chăn ngủ đi, đừng làm loạn nữa. Nói xong, tôi chẳng muốn nghe cô ta lải nhải mà quay người đi thẳng ra chỗ Thái đang đứng. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã giơ tay lên, khoác vai tôi rồi lại tiếp tục giới thiệu với mọi người. Mặc dù rất kinh tởm cảm giác đụng chạm này của anh ta, nên tôi vẫn cố nhịn, nhịn đến tận khi về nhà thì chồng tôi cũng đã say rồi. Thế mà anh ta vẫn quyết không buông tôi ra mà cứ ôm ghì lấy. Giọng anh ta lè nhè bảo, sao trước tôi không nhìn ra cô cũng ngon nghẻ như này nhỉ, vòng nào cũng ra vòng nấy đi chứ, quay một vòng cho tôi xem nào. Anh say rồi, bỏ tôi ra đi. Say đâu mà say, tôi vẫn tỉnh lắm, cởi quần áo ra cho tôi ngắm kỹ hơn xem nào. Bỏ tôi ra, trước cô chẳng muốn tôi ngủ với cô à? Giờ tôi ngủ với cô nhá, cô muốn kiểu gì để tôi chiều cô, muốn làm cả đêm tôi cũng làm được. Nào, cởi quần áo ra. Trước đây tôi đã suy tính đến hoàn cảnh này rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, cứ tưởng mình đã cứng cỏi mạnh mẽ lắm. Thế nhưng bây giờ khi đối diện với kẻ say rượu thì mới biết sức mình không thể so được với sức đàn ông, có giằng ra thế nào cũng không được. Tôi cố vùng vằng đẩy anh ta ra, nhưng càng đẩy thì chồng tôi lại càng sát vào, rồi vồ lấy tôi hôn lấy hôn để. Người anh ta toàn mùi rượu, còn có cả mùi của sự đê tiện và bỉ ổi. Đụng đến chỗ nào là tôi sởn gai ốc chỗ ấy. Tôi gào lên, này, anh buông tôi ra, bỏ tôi ra, anh đang say rượu thì ngủ đi. Không ngủ, giờ anh muốn ngủ với em, mình ngủ với nhau đi. Không mà, tôi không muốn, buông ra. Nhưng anh muốn. Quay mặt lại anh hôn cái này, ngực này vừa tay thế, cởi quần áo ra đi, vướng thế nhỉ. Càng lúc tôi càng cảm thấy không chịu nổi, cảm giác kinh tởm này làm nỗi ám ảnh năm 18 tuổi bỗng nhiên hiện về. Khi đó những kẻ cưỡng bức tôi cũng đầy mùi rượu và giọng lè nhè như thế. Chúng không quan tâm tôi chống cự thế nào, không để ý tôi khóc lóc van xin ra sao, chỉ điên cuồng giày vò tôi để thỏa mãn thú tính. Vợ anh ngon thật, thơm thật, biết ngon thế này anh đã không để em ngủ riêng mấy năm nay. Hôm nay anh chiều em nhé, mình đẻ mấy đứa con được không em? Biến ra, cút, tránh xa tôi ra. Bóng ma tâm lý cuối cùng cũng khiến tôi không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên phát điên xô anh ta ra. Không biết lúc đó có phải do cơn tâm thần bộc phát hay không, hay là do tôi cố sống cố chết, dồn hết sức vào để chống cự. Chồng tôi không phản ứng kịp nên lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, sau đó vập vào sofa rồi bật ngửa ra, đập đầu vào thành ghế rồi ngất xỉu. Nhìn thấy anh ta thế, cơn cuồng nộ của tôi ngay lập tức dịu đi, thay vào đó là sự hoảng loạn chưa từng có. Tôi đần người ra mấy giây rồi vội vàng lao lại, lay thế nào anh ta cũng không tỉnh. Lúc đó sợ quá, đành đưa tay lên sờ mũi xem anh ta còn thở không. Thấy anh ta vẫn còn sống thì tâm trạng mới có thể tạm trùng xuống. Khi ấy tôi luống cuống định gọi cấp cứu để đưa Thái đến bệnh viện, nhưng khi ấn hết dãy số 115, tôi lại quyết định xóa đi. Dù sao thì việc này cũng không thể làm ầm ĩ được, kế hoạch của tôi đã đi được một nửa quãng đường, bây giờ đưa anh ta đến viện sẽ lộ hết. Cho nên sau gần một phút đắn đo, tôi lại quyết định tìm đến số của Thành. Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, điện thoại đổ chuông đến hồi thứ 5 thì có người nhấc máy. Giọng của anh vẫn đầy từ tính như thế, nhẹ nhàng với tôi. Ừ, anh đây. Anh ơi, em có việc muốn nhờ anh. Anh giúp em được không ạ? Sao thế? Có việc gì thế em? Em... Bình tĩnh, không sao. Hít sâu vào, thở ra, rồi từ từ nói cho anh nghe. Em... Lúc nãy chồng em say, em... Em xô anh ấy ra, chồng em bị ngã đập đầu vào ghế, giờ ngất xỉu rồi. Anh ơi, giờ phải làm sao hả anh? Em kiểm tra xem đầu có máu không? Không có, nhưng em lay mãi mà không thấy anh ấy tỉnh. Kiểm tra mạch cổ xem còn không em, đặt ngón trỏ và ngón giữa vào cổ, lệch sang bên khí quản. Không cần gấp, chỉ cần xem còn mạch không là được. Tôi luống cuống làm theo lời anh, thấy mạch đập vẫn còn thì lại vội vàng nói. Còn anh ạ, nãy em xem thấy mũi vẫn còn thở, giờ mạch vẫn có. Ừ, thế thì không cần phải lo, giờ em cứ ngồi yên đó chờ anh đến nhé. Vâng, địa chỉ nhà em đây. 15 phút nữa, anh đến đó. Em cứ bình tĩnh, không sao cả. Vẫn còn mạch thì chồng em chỉ bị ngất xỉu thôi. Cứ yên tâm nhé. Vâng, anh đi cẩn thận, em cảm ơn anh. Có bác sĩ động viên như thế, nên tôi thấy đỡ lo đi nhiều. Nhưng thực tâm là vẫn sợ Thái xảy ra chuyện gì, cho nên không dám đi đâu cả. Tôi cứ ngồi thu lu ở dưới sàn ngay cạnh anh ta, run như cầy sấy, tưởng tượng ra đủ thứ rồi tự mình dọa mình. 15 phút sau, có tiếng ô tô dừng ở ngoài cổng. Hôm ấy trời mưa rất to, tôi thì chẳng quan tâm đến mưa gió gì mà đầu trần chân đất chạy như bay ra mở cửa. Anh Thành thấy tôi như thế thì cứ nhíu mày, ý bảo tôi đi vào bên trong đi, để anh tự vào. Tôi không dám không nghe lời, nên đành quay về hiên nhà đứng đợi. Lát sau khi anh đỗ xe xong, đội mưa chạy lại phía tôi. Còn chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước. Mưa thế này em chạy ra làm gì? Cửa tự động sao không dùng điều khiển? Em quên. Vào trong nhà đi, chồng em đâu? Đang trong nhà ạ, vẫn chưa tỉnh. Để anh xem cho. Tôi dẫn anh vào trong nhà, sau đó nín thở đứng bên cạnh, nhìn anh kiểm tra từ đầu đến chân cho chồng mình. Anh kiểm tra rất kỹ, từ sờ các vùng phía sau đầu đến đồng tử, tay chân, kiểm tra mạch, tất tần tật được làm rất cẩn thận, hệt như một vị bác sĩ tận tụy vì công việc, chứ không đơn thuần chỉ giống như một người bạn đang giúp đỡ một người bạn. Mà nhìn thấy anh thế này, tôi lại càng cảm thấy người đàn ông ấy cao quý hơn, đáng kính trọng hơn và đáng để người khác dựa dẫm hơn. Qua một lúc sau, anh quay sang nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ thông báo kết quả hoặc là hỏi tôi chuyện gì đó liên quan đến việc Thái bị ngất. Thế nhưng anh lại nói, sao em còn đứng đây? Người ướt hết cả rồi, sao không đi thay đồ đi? Em lo, chồng em sao rồi hả anh? Có sao không ạ? Tạm thời chưa thấy chấn thương gì. Hôm nay chồng em uống nhiều rượu à? Vâng, uống cũng nhiều rượu ạ. Khả năng do bị choáng, cộng thêm say rượu nữa nên mới ngất đi. Em cứ để chồng em ngủ một giấc đi. Nếu ngày mai tỉnh dậy vẫn thấy đau đầu thì đến bệnh viện chụp CT. Ngày mai sẽ tỉnh hả anh? Ngủ một giấc là tỉnh ạ? Ừ, anh kiểm tra rồi, không sao cả đâu. Em cảm ơn anh. May quá, không sao rồi, cảm ơn anh. Đừng nói nữa, mau đi thay đồ đi. Vâng. Tôi vào phòng tắm, ban đầu cứ nghĩ do mình mặc đồ ướt, bác sĩ nhắc nhở đi tắm vì sợ mình cảm lạnh. Thế nhưng khi soi gương mới thấy, váy áo trên người tôi đã bị xé rách không ít chỗ. Cổ áo tả tơi, lộ ra một phần áo lót ở bên trong. Nhìn vừa thảm hại vừa lôi thôi lếch thếch. Khi có thêm nước mưa dính vào, vải còn trở nên trong suốt, dính chặt vào người. Thấy mình thế này, ngay cả tôi cũng ngượng chín cả mặt. Chẳng biết khi nãy anh Thành nhìn thấy thì nghĩ như thế nào. Vừa rồi chỉ lo đến chuyện của Thái, mà tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì cả. Giờ mới thấy đúng là xấu hổ thật, chỉ ước mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống thôi. Nhưng mà tất nhiên là mặt đất sẽ chẳng bao giờ nứt ra vào thời điểm này được, cho nên tôi đành tạt nước lạnh vào mặt cho bình tĩnh lại, sau đó tắm rửa sơ qua một lúc, soi gương thấy ổn ổn rồi mới đi ra ngoài. Anh Thành vẫn chưa về mà vẫn ngồi ở bàn uống nước trông chừng chồng tôi. Thấy nửa đêm nửa hôm mà anh vẫn chạy đến đây để giúp tôi như vậy, tôi thấy áy náy mà cũng ngại với anh quá. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đành rót ra một cốc nước ấm rồi đặt lên bàn, gượng gạo nói, xin lỗi anh nhé, nửa đêm rồi mà còn làm phiền tới anh. Phiền gì đâu, em có bị thương chỗ nào không? Không, em không sao. Hình như lúc nãy anh thấy một bên bả vai chảy máu. Đi lại đây anh xem nào. Không sao đâu ạ, xước một ít thôi. Lại đây. Tôi không nghĩ anh sẽ nói thế, ngẩn ra vài giây, định bảo không cần, nhưng thấy thái độ của anh kiên quyết hệt như bác sĩ vừa y lệnh cho bệnh nhân, cho nên tôi không thể không nghe theo. Đành đi lại gần anh, ngồi xuống rồi kéo một bên áo ra, để lộ bờ vai vẫn còn một vết rách sâu hoắm do lúc nãy giằng co với Thái. Anh nhìn máu vẫn còn chảy trên vai tôi, cau mày nói, đụng phải cái gì đây? Chắc là va vào cạnh tủ ạ. Rách sâu thêm tí nữa là phải khâu rồi đấy. Em không thấy đau à? Hơi hơi thôi ạ. Ngồi yên để anh sát trùng rồi băng lại. Vâng. Trước đây mỗi lần cãi nhau hoặc bị chồng tôi đánh, tôi cũng bị thương nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ có ai hỏi tôi có bị thương không. Cũng chẳng có ai hỏi tôi em không thấy đau à. Tôi cứ nghĩ mọi thứ mình chịu đựng đã quen rồi, không có gì đáng để than vãn cả. Thế nhưng hôm nay nghe anh nói vậy, thực sự tôi lại rất muốn trả lời một câu thật lòng. Đau, em thấy rất đau. Anh cẩn thận đổ cồn và sát trùng vết thương trên vai tôi, sau đó dùng bông băng để băng lại. Động tác rất cẩn thận, cũng hết mực nhẹ nhàng. Trong suốt quá trình đó, cả hai chúng tôi chẳng ai nói chuyện cả. Thế nhưng khi sắp băng xong, bỗng nhiên anh lại bảo với tôi, trong nhà em còn ai nữa à? Không ạ, có mỗi hai vợ chồng em thôi. Hai người thường xuyên thế này à? Tôi lắc đầu gượng gạo cười buồn. Không, đây là lần đầu tiên em thắng. Mọi lần toàn là bị người ta đánh thôi. Sức con gái không so được với sức đàn ông. Đánh nhau thì em sẽ là người thiệt, hiểu không? Em biết mà, nhưng không làm gì được. chống cự cũng bị đánh, mà không chống cự cũng bị đánh, phải làm sao được hả anh? Không có cách nào ngồi nói chuyện bình thường với nhau hả em? Có. Tôi quay sang nhìn anh, cố tỏ ra như mình hiện tại rất bình tĩnh trả lời. Khi nào lên tòa anh ạ? Lúc đó kiểu gì cũng sẽ nói chuyện bình thường với nhau được thôi. Anh lặng lẽ cắt sợi băng dính cuối cùng trên băng gạc, sau đó đặt đồ đạc vào hộp dụng cụ gọn gàng rồi mới đáp. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ạ, suy nghĩ đủ rồi. Tạm thời vẫn chưa ly hôn được, nhưng chắc là sớm thôi. Khi nào em độc thân, anh mời em đi uống rượu một bữa nhé. Để ăn mừng trở thành người tự do à? Vâng, bác Hồ nói rồi còn gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe tôi nói xong câu này, anh cũng bật cười. Ừ, độc lập hay tự do gì cũng được, đừng bị thương vì những chuyện như thế này là được rồi. Em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Tí nữa lấy chăn đắp thêm cho chồng em nhé. Không sao đâu, ngủ một giấc sẽ bình thường lại thôi. Vâng, em biết rồi. Anh uống nước đi, anh vẫn trực ở viện, không đi lâu được. Tí 3 giờ còn có ca mổ, anh về bệnh viện luôn, có việc gì cứ gọi anh nhé. Ơ, tối nay anh vẫn trực ạ? Ừ, trực hộ cho một bác sĩ trong khoa. Vâng, ngại quá, là phiền anh mất công chạy đến đây. Không phải ngại với anh, điện thoại anh mở 24/24, cần gì thì cứ gọi nhé, anh về đây. Vâng. Sau khi anh ra về, anh còn dặn tôi không cần chạy ra tận nơi mở cổng, mà cứ ở trong nhà bấm điều khiển là được rồi. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn theo anh rất lâu, nhìn cho đến tận khi xe anh đi khuất dưới màn mưa trắng xóa mới chịu đi vào. Phòng khách lúc đó còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng trên áo anh, còn cả mùi vị của sự ấm áp và bình đạm, khiến tâm trạng hỗn loạn của tôi có thể bình tâm trở lại. Tôi đứng đó hít sâu một hơi, sau đó lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người Thái rồi ngồi ở ghế bên kia, gật gù nửa thức nửa ngủ suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau đang lơ mơ ngủ thì bỗng nhiên có cảm giác ai đó đắp chăn cho mình. Mở mắt ra thì thấy chồng tôi đang đứng ngay trước mặt từ bao giờ. Anh ta hình như không nhớ gì đến chuyện hôm qua nên vẫn tử tế bảo tôi. Sao lại ngủ ở đây? Tôi dụi mắt vì đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói rồi, nên sau vài giây im lặng tôi vẫn thản nhiên bảo. Qua anh say rượu ngủ ở ghế, sợ nửa đêm cảm lạnh hay cần gì mà không gọi được ai, nên tôi ngủ ở đây để trông anh. Thế à? Ừ, qua uống nhiều chắc là rát ruột lắm rồi hả? Ăn cháo không? Tôi nấu. Ánh mắt chồng tôi sượt qua một tia cảm kích, lại có một chút áy náy. Anh ta ngần ngừ một lúc rồi trả lời. Em ngủ thế cả đêm mệt rồi, nằm nghỉ thêm tí nữa đi, anh nấu cho. Anh có biết nấu đâu mà nấu, để đấy tôi nấu cho. Bảo em nghỉ thì em cứ nghỉ đi, anh tự biết nấu mà. Nhưng mà có thịt bò trong tủ lạnh đúng không? Ừ, thế băm thịt bò ra rồi nấu nhỉ? Băm ra, xào thịt bò lên, cháo thì nấu bằng nồi áp suất cho nhanh. Ừ, biết rồi, em lên phòng nghỉ đi, tí nấu xong anh gọi, hôm nay đi làm muộn tí cũng được. Tôi bày ra vẻ mặt miễn cưỡng nghe lời anh ta, sau đó đi lên phòng. Mấy năm nay chỉ có tôi hầu hạ chồng, anh ta chưa làm cho tôi bất kỳ điều gì cả, toàn nói miệng là nhiều. Bây giờ anh ta biết đắp chăn cho tôi, biết dặn tôi nghỉ ngơi, còn tự động vào bếp nấu cháo cho tôi ăn. Tôi nghĩ sau chừng ấy thời gian răng lưới, cá đã nhìn thấy miếng mồi rồi. Cho anh ta thấy tôi không cần anh ta, nhưng lại cố ý cho anh ta rõ tôi mới là người ở cạnh anh ta khi anh ta cần. Trong hoàn cảnh này, tâm lý chung của con người tất nhiên sẽ sản sinh ra cảm giác mặc cảm tội lỗi, sau đó sẽ tự khắc phải đối xử tốt đối với đối phương hơn. Hôm nay tôi đi nước cờ này cũng coi như là tự cho chính bản thân mình một cơ hội, đòi lại không chỉ những vật chất mà còn đòi lại cả tình cảm mà mấy năm qua đã luôn cho đi. Cuộc đời vốn không thể được lựa chọn đúng sai, nhưng chắc chắn vẫn có thể tìm cách để nhận lại sự công bằng mà, phải không? Trong lúc chờ anh ta nấu nướng thì tôi tranh thủ tắm rửa thêm một lần nữa, sau đó trang điểm đơn giản rồi ngồi đợi. Đến hơn 8 giờ thì Thái lên phòng gọi tôi xuống ăn sáng. Anh ta dọn ra bàn hai tô cháo còn nóng, kéo tôi ngồi xuống. Em thử ăn xem có ngon không? Ừ, tôi múc một muôi lên nếm thử, thấy mặn đến nỗi không thể nuốt được. Thế nhưng tôi không nói ra mà vẫn bình thản bảo. Cũng được, anh cũng ngồi xuống ăn đi. Ừ, ăn thôi. Anh ta cũng ngồi xuống ăn. Cuối cùng lúc sau, chính mình cũng không nuốt nổi một thìa, đành nhăn nhó nhổ ra. Lúc đó tôi vẫn nín nhịn múc từng thìa, bày ra điệu bộ ăn uống rất bình thường, không chê bai cũng không khó chịu. Anh ta thấy tôi thế thì sững lại vài giây, sau đó cau mày quát lên: "Em đừng ăn nữa, mặn thế còn ăn làm gì? Anh nấu mà, lần đầu tiên anh nấu, dù ngon hay không ngon cũng là thành ý của anh, mặn tí cũng không sao đâu." Nghe xong câu này, Thái lập tức sửng sốt nhìn tôi. Mấy năm nay, dù tôi nấu ngon hay dở thì anh ta đều chê bai hết. Hôm thì chê ngọt quá, hôm thì chê nhạt quá, có lúc thì lại bảo nấu như thế này chỉ có chó mới nuốt được. Mỗi một lần như vậy, tôi chưa bao giờ thanh minh, cũng chưa bao giờ phản bác. Đến bây giờ anh ta nấu cho tôi ăn mà lại cư xử như thế này, có lẽ cũng làm chính anh ta phải tâm phục khẩu phục. Thái đột nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay tôi. "Chà, mấy năm nay anh sai nhiều lắm rồi phải không?" Tôi cười nhạt, lặng lẽ rút tay ra rồi đáp: "Không, anh không sai gì cả. Lúc đầu tôi cũng thấy ấm ức, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi lại thấy đó không phải là lỗi của anh. Ngay từ đầu anh đã không thích tôi, ép anh phải lấy một đứa tâm thần như tôi là làm khó anh rồi. Anh ghét tôi cũng là tâm lý bình thường của con người thôi. Anh chẳng làm gì sai cả." "Em đừng nói thế. Đúng là ban đầu anh khó chịu vì phải lấy em, nhưng giờ anh hiểu ra rồi. Chà, tạm thời mình đừng nói đến chuyện ly hôn nữa, thử ở cạnh nhau thêm một thời gian xem sao, được không?" "Không đâu, anh đừng miễn cưỡng mình như thế. Anh còn Thủy, còn nhiều người tốt hơn. Có thể bây giờ anh nghĩ quan hệ mình có thể cải thiện được, nhưng lỡ sau này lại phải hối hận thì sao? Anh sẽ chấm dứt với Thủy, mình bình thường với nhau nhé em. Từ giờ anh sẽ thay đổi, anh sẽ đối xử tốt với em. Mình cùng suy nghĩ rồi làm lại từ đầu nhé." Tôi biết sẽ chẳng có chuyện dễ dàng thay lòng như thế. Chẳng qua là vì anh ta đột nhiên thấy tôi có nhiều người theo đuổi, đột nhiên nhận ra vợ mình cũng là kẻ có nhan sắc, và cuối cùng là hiểu ra tôi vẫn là một con mồi béo bở. Có nhà, có tiền, còn có thể cho anh ta cả danh tiếng. Cho nên mới không nỡ mà buông tay thôi. So với một người như Thủy, tôi làm chính thất thì anh ta vẫn có thể nở mày nở mặt hơn. Trước ánh mắt trông đợi của anh ta, tôi cố ý như mình suy nghĩ rất lâu, sau đó mới chậm chạp đáp: "Em thấy thế này, đời phụ nữ chẳng ai muốn phải mang tiếng qua một lần đò cả, nhưng để đi đến quyết định ly hôn thì em phải trải qua những gì, chắc anh cũng hiểu, đúng không?" "Ừ, anh biết. Em không cần tiền, không cần công ty hay gì cả. Em cũng giống như những người phụ nữ bình thường thôi anh ạ. Em chỉ cần có một mái nhà, một tổ ấm, đơn giản thế thôi. Phụ nữ không tham vọng như đàn ông, chỉ cần có người dựa dẫm là đủ rồi." "Anh hiểu rồi. Còn chuyện có thể suy nghĩ lại chuyện ly hôn hay không thì anh cho em thời gian đã nhé. Em cũng phải xem anh thay đổi như thế nào, đúng không?" "Ừ, em yên tâm đi, anh sẽ thay đổi." "Ừ, thế hôm nay đi làm muộn một tí nhé. Em pha mì, mình ăn xong rồi đi." "Ừ, thế vợ nấu đi, lúc khác anh học nấu cháo rồi nấu lại cho em ăn sau nhé." "Vâng." Kể từ hôm đó trở đi, anh ta bắt đầu chú ý đến tôi hơn, đối xử tốt với tôi, thường xuyên quan tâm đến việc hôm nay tôi ăn gì, uống gì, đồng thời cũng tỏ thái độ rõ ràng với Thủy. Tuy nhiên khi nhắc đến chuyện chăn gối, bao giờ tôi cũng khéo léo từ chối. "Đã thống nhất là cho nhau thời gian mà, tạm thời mình cứ ngủ riêng đi, đợi em chấp nhận anh thì mình ngủ chung cũng chưa muộn." Chồng tôi có vẻ bức bối vì cả tuần rồi vẫn không được giải quyết. Anh ta đã hứa với tôi không qua lại với Thủy nữa, cho nên cứ hết giờ là về nhà, còn chuyển Thủy xuống làm phòng hành chính, nên trong giờ làm cũng không thể gian díu với nhau được như lúc cô ta còn làm thư ký nữa. Giờ không được đụng vào tôi, dù khó chịu, nhưng ngày xưa cũng chính anh ta nói với tôi những lời ấy. Bảo, anh với em cũng mới quen nhau một thời gian, với cả anh biết em cũng chưa sẵn sàng, nên mình ngủ riêng nhé. Đợi khi nào em có thể thoải mái chấp nhận anh, thì mình ngủ chung với nhau, được không? Bây giờ, tôi dùng những lời nói đó để từ chối anh ta, cho nên Thái không phản bác được, chỉ có thể đáp: "Nhưng anh khó chịu. Ngoan nào, về phòng ngủ đi, sáng mai dậy nấu đồ ăn sáng cho anh nhé." "Không được thật hả em? Về phòng ngủ đi anh." Không đòi được, chồng tôi đành phải ỉu xìu đi về phòng. Nửa đêm tôi đi uống nước ngang qua phòng anh ta, thấy bên trong vang lên mấy tiếng thở gấp khe khẽ. Đêm hôm thế này, có dùng đầu ngón chân, nghĩ cũng đoán được là anh ta đang phải dùng tay để giải quyết. Không ngủ với gái được thì chỉ có thể tự mình giúp mình thôi. Mà thấy anh ta thế thì tôi cũng chỉ biết cười nhạt. anh ta mới phải chịu đựng một tuần thôi, còn tôi thì mấy năm dài đằng đẵng rồi. Tôi không có nhu cầu về tình dục, không có nghĩa là tôi không có cảm giác muốn được yêu thương. Những gì anh ta đang phải trải qua ngày hôm nay vẫn còn ít hơn so với tôi nhiều lắm. Vắng đi thêm nửa tháng, có một lần tôi mang tài liệu lên phòng giám đốc để thái ký. Thế nhưng lúc còn chưa kịp nâng tay lên gõ cửa thì lại nghe tiếng của Thủy trong đó. Anh, dạo này sao thế? Sao mỗi lần em nhắn tin anh toàn bảo bận là sao? Anh không nhớ em à? Em không thấy dạo này anh bận thật à? Bù đầu bù óc lên rồi. Thôi, em xuống phòng làm việc đi. Tại anh tự nhiên chuyển người ta xuống dưới phòng hành chính nên mới không có người đỡ việc cho anh đấy. Vợ anh bắt anh phải chuyển em phải không? Chị ấy bảo bố chị ấy là ép anh đúng không? Thôi, em đừng suy đoán linh tinh nữa. Chuẩn bị họp cổ đông bầu lại giám đốc rồi. Mình nên giữ khoảng cách đi, tránh để người khác thấy lại dị nghị, lúc đó ảnh hưởng đến uy tín của anh. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, em ra ngoài đi. Trong phòng bắt đầu vang lên những âm thanh thút thít. Chồng tôi không nói gì, nhưng Thủy thì khóc lóc níu kéo này kia. Anh chán em rồi đúng không? Anh chán em nên mới tìm cách đá em đi đúng không? Em khóc với lóc cái gì? Đụng tí là khóc không biết mệt à? Anh không thể đối xử với em như thế thì em khóc làm gì? Em yêu anh nên em không chịu được việc phải rời xa anh. Với cả giờ em có thai rồi, con của mình cũng cần có đủ cả bố lẫn mẹ. Anh bỏ em thì mẹ con em biết phải làm sao đây hả anh? Con cũng là máu mủ của anh mà. Nghe xong câu này, tâm trạng tôi thoáng chốc sững lại. Cảm giác như trò chơi này đã bắt đầu tăng độ khó rồi đây. Nhưng mà có lẽ cuộc sống vốn luôn là như vậy. Chẳng có con đường nào bằng phẳng và trải đầy hoa hồng cả. Muốn đạt được kết quả thì phải chịu đựng được chông gai. Thủy mang thai vào đúng lúc này sẽ làm chồng tôi không thể dứt khoát được. Có thêm đứa bé, chắc chắn anh ta phải suy xét lại chuyện cổ phần. Mà tôi thì lại không thể để tài sản gia đình mình rơi vào tay người khác được. Ít lâu sau, tôi nghe tiếng Thái nói. Cô nói gì cơ? Có thai á? Vâng, em thấy chậm kinh lâu lâu rồi nên mua que về thử, thấy hiện hai vạch rồi đây này. Có đúng mang thai thật không? Đã kiểm tra kỹ chưa? Em thử mấy que rồi, toàn hai vạch hết, mà lâu lắm rồi không có kinh đây này. Cô đi siêu âm đi xem thế nào. Giờ nếu đúng có thì làm sao hả anh? Anh định bỏ mẹ con em à? Trước anh bảo muốn có con còn gì, sao giờ em có thai mà thái độ anh lại như thế? Hay là anh không muốn em có thai vào thời điểm này? Tự nhiên đùng cái cô bảo có thai thì ai chuẩn bị kịp? Gì cũng cứ phải từ từ chứ. Thôi tiền đây, cô cầm lấy đi siêu âm đi, xem thế nào rồi về báo với tôi. Nghe đến đây biết cô ta sắp ra ngoài nên tôi đành quay người quay trở về phòng. Tạm thời cứ tránh mặt trước đã, còn lại mọi chuyện thì để tính sau. Buổi trưa hôm đó Thái vẫn gọi tôi đi ăn trưa cùng. Tuy nhiên thái độ anh ta vẫn bình tĩnh như thường, cũng không hé răng nửa lời nói về chuyện Thủy mang thai cho tôi biết. Thấy anh ta thế, tôi cũng giả vờ như mình chưa hề biết chuyện gì cả. Thế nhưng tối đó về nhà, tôi lại âm thầm nhắn tin cho Thu, bảo nó đi điều tra giúp tôi. Này, có việc nhờ đến mày đây. Nhờ vả gì tầm này, tao đang bận câu dài đây. Ăn ốc không? Đi! Tôi phì cười, con bạn tôi ngoài thích ngắm mấy anh dai sáu múi thì còn có thể bị mua chuộc đơn giản chỉ bằng một đĩa ốc. Tôi nắm thóp được nên không cần phải vòng vo nhiều, nói luôn. Mày là phóng viên, quan hệ rộng, săn tin tốt. Mày điều tra cho tao con này đi, tao đãi mày ăn ốc với càng ghẹ nửa tháng. Thật nhá, nuốt lời làm con cún. Ừ, thề luôn. Rồi, thế con nào? Đẹp gái không? Tên tuổi? Con bồ của chồng tao, nghe nói nó có thai rồi. Gì cơ? Có thai rồi á? Ừ, nó dắp tâm muốn úp sọt lão thái thật. Thật ra thì chúng nó thích làm gì cũng được, nhưng tao sợ nếu giờ có con với con bé kia rồi, chồng tao sẽ càng giữ khư khư cổ phần. Tao với lão ấy không có con, con kia mà đẻ được cho lão ấy thằng con trai thì coi như mình công cốc. Thế giờ mày định làm sao? Điều tra nó làm gì? Xem có thai thật không để tao còn biết đường mà tính. Với cả xem các mối quan hệ của con này nữa, xem có đúng là nó chỉ dính với mình chồng tao hay không. Bắt được thóp nó thì mới chơi dễ dàng. Nếu có bầu thật thì mày định như thế nào? Còn thế nào nữa? Phải đánh nhanh thắng nhanh chứ làm sao? Ờ, thế giờ tình hình mày với lão Thái thế nào rồi? Hòa hợp chưa? Tạm thời ổn. Tao đang chờ lão ấy tin tưởng tao hơn một tí nữa, rồi làm cú chốt. Có đụng chạm gì không đấy? Đừng có lấy thân xác mày ra để lót đường đấy nhá. Không, tạm thời vẫn chưa làm gì đâu. Biết thế là tốt. Đọc tên con kia đi, năm sinh, địa chỉ nữa, tao đi điều tra cho. Ok. Con bạn tôi tính tình hơi bộp chộp một chút, lại hơi đánh đá lắm lời, nhưng tốt bụng và đáng tin cậy, cho nên tôi mới giao cho nó những chuyện quan trọng như thế này. Trong lúc chờ đợi Thu điều tra, tôi vẫn đối xử với Thái như bình thường, một mặt tỏ ra như không mặn mà gì, nhưng một mặt lại âm thầm quan tâm anh ta, giúp đỡ anh ta trong công việc, trở thành một cánh tay đắc lực của chồng, dần dần khiến anh ta rơi vào bẫy của tôi. Ngay cả việc đề phòng tôi vẫn bắt đầu buông lỏng. Có một hôm, tôi tiện tay pha một cốc cà phê mang lên phòng anh ta. Lúc bước vào thì thấy Thái đang nói chuyện với ai đó. Giọng thì rõ ràng rất mềm mỏng nhẹ nhàng, nhưng ngoài mặt thì nhăn nhó khó chịu. Thái độ giống như kiểu dù ghét lắm nhưng vẫn phải ấm ức nhẫn nhịn. Nói thêm vài câu, anh ta cúp máy rồi hậm hực, ném điện thoại xuống bàn bảo tôi. Cái thằng cha Luân giám đốc bên Bảo Long cứ đòi em phụ trách dự án lần này. Anh nói mãi mà nó không chịu, bực cả mình. Em phụ trách cũng được mà, càng học hỏi thêm được nhiều điều chứ sao. Thôi, để em phụ trách dự án với cái thằng dê già đấy, mất vợ như chơi. Mẹ cái thằng, biết người ta có chồng rồi mà cứ sán lấy. Không phải dự án lần này nhiều tiền, còn lâu anh mới thèm ký hợp đồng với cái loại như nó. Thôi, đừng tức nữa, uống cốc cà phê đi cho tỉnh người, để hôm nào em thử gọi điện cho anh Luân xem. Em phải cẩn thận nó đấy, từ bữa ký hợp đồng xong đến giờ, nó cứ nhắc đến em mãi, chả nể mặt anh gì cả. Rồi, em biết rồi mà, hay là dự án lần này giao cho Thủy đi anh. Chồng tôi đang uống dở ngụm cà phê, nói đến cô ta thì đúng như kiểu bị trúng tim đen, suýt chút nữa thì sặc. Anh ta có lẽ biết thư ký của mình đang mang bầu, không nỡ bắt làm việc, sợ ảnh hưởng đến cái thai, cho nên viện cớ từ chối. Thôi, Thủy có biết gì đâu mà dám giao cho cô ta, lỡ hỏng việc thì lại rách việc. Ừ, thế để em tìm người phù hợp rồi báo anh nhé. Ừ, mà trà này, sao thế anh? Có nhà hàng cơm ở phố Huế ngon lắm, chưa anh đưa em đi ăn nhé. Xa thế đi ăn rồi, về kịp làm việc không anh? Muộn tí cũng được mà, chiều em bận việc gì à? Em đang làm dở cái tuyển dụng nhân sự, nhưng mà thôi đi cũng được, khoảng 12 giờ em xuống gara đợi anh nhé. Ừ, anh biết rồi. Mối quan hệ giữa chúng tôi càng tiến triển, thì thái độ của Thủy càng ganh ghét và khó chịu ra mặt. Có lần trong lúc đứng chờ thang máy thì tình cờ đụng mặt cô ta ở đó. Thời gian qua làm việc khác tầng, không có cơ hội để khiêu khích móc mỉa, giờ hiếm hoi lắm mới gặp mặt ở đây. Cô ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, mà vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng giễu cợt. Chị đấy à, lâu lắm mới gặp chị đã khỏi hẳn mặt chưa? Cô không có mắt nhìn à? Mặt chị trang điểm dày quá nên em nhìn không ra đấy. Chị dùng phấn phủ gì mà che khuyết điểm tốt thế ạ? Phấn phủ che khuyết điểm thường thôi, không bằng cô, mặt dày hơn cả phấn, nhìn không biết được cô trang điểm hay là không trang điểm luôn đấy. Chị, trước tôi không nghĩ mình sẽ ngoa miệng như thế này, giờ càng trưởng thành, càng thấy trình độ ăn miếng trả miếng của mình cao siêu thêm bao nhiêu. Nói có mấy câu đã đủ khiến con hồ ly tinh kia nghẹn họng. Cô ta trợn mắt nhìn tôi vài giây, rồi đành nuốt cục tức xuống cười khinh khỉnh. Eo, trước em không nhìn ra là chị ghê gớm thế đấy, ghê như thế chẳng trách. Hay, đàn bà con gái mãi mà không đẻ được, chán thật. Ừ, cảm ơn cô đã khen nhé, đến lúc đẻ sẽ tự khắc đẻ thôi, tôi có cần cô nhắc tôi đẻ đâu. Em bảo này, nếu mà chị không đẻ được ấy, hay là để người khác đẻ hộ cho, chứ nhìn chị em thấy thương quá. Tiền thì nhiều thật đấy, nhưng tình cảm thì có đâu, chồng thì có người đàn bà khác, con cái thì không, đời phụ nữ còn gì thảm hơn nữa, rõ khổ. Tôi tưởng cái loại đi ve vãn đàn ông đã có vợ mới là thảm chứ, bị người đời gọi là gì nhở? Phỏ thì nặng quá đi. Thôi, con giáp thứ 13, lúc nào cũng đứng đằng sau lưng người khác, chui lùi, lén lút. Đã thế nếu có mang thai rồi, đẻ con ra thì cũng không được ai công nhận. Loại đàn bà như thế mới gọi là thảm, như tôi thì bình thường. Vì tôi có điên, thì tôi cũng được đứng ngoài ánh sáng mà. Quả nhiên lần này thì cô ta cứng họng hẳn, tức đến nghiến răng kèn kẹt mà không làm gì được. Tôi thì vẫn lạnh nhạt cười. Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì im lặng, giữ lấy cái thân của cô trước. Đừng có bô bô đi khoe khoang mình đi cặp kè với đàn ông làm gì. Đàn ông có thể chơi bời với cô, cho cô tiền, nhưng sẽ không bỏ vợ để lấy cô. Hơn nữa, tôi là ai? Gia đình tôi thế nào? Chắc là cô cũng biết. Cho nên tôi có lòng tốt khuyên cô một điều, đã chui giúp thì cứ chui giúp đến hết đời đi. Như thế mới là con giáp thứ 13 thông minh. Đừng đấu với chính thất làm gì. Đến lúc không những không còn người để dựa dẫm, mà ngay cả tiền cũng không được nổi một xu đâu. Hiểu không? Chị biết gì mà nói. Cô cứ tự suy nghĩ là ra thôi. Nếu một gã đàn ông đã muốn bỏ vợ để lấy cô, thì họ đã làm từ lâu rồi. Đâu cần chờ đến lúc cô đẻ cho anh ta đứa con, phải không? Tôi lấy chồng gần 3 năm không có con, anh ta cũng đâu có bỏ tôi. Như thế là đủ hiểu chứ. Chị... Mà thôi, hạng như cô không đủ sức đấu với tôi đâu, bởi vì tôi có chứng nhận tâm thần mà. Kẻ điên thì làm gì biết sợ đâu. Cô thì còn nhiều cái để lo được lo mất lắm. Cứ ngoan ngoãn nghe lời mới là gái ngoan, nhá. Nói đến đây thì thang máy cũng vừa dừng ở tầng 1 rồi mở cửa. Tôi bày ra vẻ mặt thản nhiên không một chút cảm xúc, bước qua cô ta rồi tiến vào thang máy, lạnh lùng ấn nút đóng cửa. Mấy ngày hôm nay tôi đã quan sát rồi, chồng tôi với cô ta vẫn lén lút gặp nhau. Hơn nữa, nếu Thủy vẫn còn vênh váo khi gặp tôi thế này, chứng tỏ Thái đã đồng ý cho cô ta sinh ra đứa con này rồi. Mà cũng dễ hiểu thôi, mặc dù anh ta chưa quan hệ với tôi lần nào, nhưng anh ta biết rõ, nhiều năm trước tôi bị cưỡng bức vì phải chịu tổn thương phần dưới nặng nề, nên anh ta sợ tôi không sinh được con. Vừa hay bây giờ thư ký của anh ta mang thai, nếu như Thái giấu tôi chuyện này rồi cứ âm thầm bắt cá hai tay, thì anh ta sẽ được thuận lợi cả đôi đường. Đáng tiếc, tôi bây giờ không phải là con ngu của ngày xưa nữa. Anh ta đã mất công diễn, thì tôi đây cũng sẽ giả vờ tin cho anh ta vui. Bẵng đi thêm mấy ngày nữa, đến chủ nhật tuần đó Thu gọi điện rủ tôi đi uống cà phê nói chuyện. Lúc đến nơi, còn chưa kịp gọi đồ uống gì thì nó đã vứt toẹt một tập ảnh lên bàn, hất hàm bảo tôi: "Đây nhá, của mày đây, nhớ nửa tháng càng ghẻ về ốc của tao đấy. Điều tra nhanh thế cơ à? Chuyện..." Tôi cầm sấp ảnh lên xem thì đúng như dự đoán của mình, trong đó toàn là ảnh của chồng tôi và Thủy. Cái thì Thái đưa cô ta đến bệnh viện siêu âm, cái thì dẫn cô ta đi mua trang sức, cái thì đưa nhau vào tiệm đồ bầu. "Sao hôm trước mày bảo tao là nó hứa cắt đứt với con yêu quái đó rồi?" "Nó hứa là một chuyện, thực hiện là một chuyện chứ. Con đó có bầu thật đấy, chồng mày còn đưa đi siêu âm kia kìa." "Ừ, nhưng mà còn cái này, tao chụp được có đúng một tấm thôi, nhưng tao thấy hơi nghi nghi mày ạ." "Sao thế?" "Cách đây 2 hôm nhá, 11 giờ đêm còn có thằng đến tìm nó, nhưng đưa cho đúng một hộp gì đấy như hộp thức ăn nhanh rồi đi luôn. Mà không phải là shipper đâu, như kiểu thằng này mua đồ ăn đến cho con này ấy. Xem nào, đây." Tôi nhìn đi nhìn lại tấm ảnh kia, thực ra không có gì ám muội cả, chỉ là thời gian hơi mờ ám một chút thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì chuyện có thai trong bụng Thủy là của ai cũng không quan trọng với tôi nữa. Bây giờ biết được chắc chắn Thái muốn cô ta sinh đứa bé này, thì tôi đành phải tính toán sang một hướng khác, chắc chắn phải lấy lại được cổ phần trước khi Thủy sinh con. Đang ngồi ngẩn ra thì bỗng nhiên nghe một giọng nói vang lên ngay sau lưng. "Chà!" Giống như đang làm việc xấu bị phát hiện, theo bản năng vội vàng úp ngược sấp ảnh kia rồi quay đầu lại, thấy anh Luân đã đứng sát cạnh mình từ bao giờ. Lúc đầu tim tôi vẫn còn đập thình thịch, nhìn kỹ anh ấy xong mới có thể thở phào một tiếng, dịu giọng hỏi: "Ơ, sao anh lại ở đây?" "Anh ra mua cốc cà phê." "Đại gia mà cũng phải ra tận đây uống cà phê á?" "Đại gia gì, anh ngồi cùng được không?" "À vâng." Anh Luân sống ở nước ngoài nhiều năm, cư xử rất tự nhiên, chẳng ngại ngùng gì cả mà ngồi xuống luôn bên cạnh tôi. Vì có cả Thu ở đó nên tôi nhanh mồm giới thiệu: "Giới thiệu với anh, đây là bạn chí cốt của em, tên Thu. Còn đây là anh Luân nhá Thu, giám đốc công ty Bảo Long, công ty to to ngay đầu đường, chỗ tòa soạn báo của mày đấy." "À rồi, tòa 16 tầng đấy à?" "Ừ, công ty anh Luân đấy." Còn bạn tôi không hứng thú với những công tử kiểu này nên cũng không tỏ thái độ gì cả, chỉ lịch sự bắt tay: "Em chào anh, bạn của Trà xinh quá nhở, xinh giống như Trà ấy." Tôi quen cái tính của ông này rồi nên bĩu môi bảo: "Thôi, anh bớt thả thính đi nhá, cứ gặp ai là thả thính thế." "Anh đang nói thật mà." "À, mà anh đừng bắt em theo dự án kia nữa nhé. Em cũng nhiều việc rồi, kham không nổi đâu, tha cho em đi." "Thế không cần thực hiện kế hoạch kia nữa à?" "Tạm thời đủ rồi, khi nào cần thì em nói anh sau." "Thế mà không nói sớm, anh đang định sang tận công ty em để đòi người đây này." Nghe đến đây thì tôi không nhịn được cũng phải phì cười. "Em xin anh đấy, tha cho em đi. Thế phải mời anh bữa cà phê này thì anh mới tha." "Được luôn, phục vụ cho tớ một cà phê đen không đá nhé." Thời gian sau đó, hình như vì Thủy càng lúc càng muốn trói buộc chồng tôi, nên anh ta có vẻ rất khó chịu, tránh cô ta như tránh tà. Cùng lúc này, tôi lại luôn tỏ ra là một người vợ hiền, biết điều, lại biết thông cảm cho chồng, nên anh ta lại càng quấn tôi hơn. Hễ có thời gian rỗi là đưa tôi về nhà bố mẹ ăn cơm, rảnh hơn nữa sẽ đưa tôi đi mua sắm. Có một hôm về bên nhà bố mẹ, tôi tranh thủ lúc anh ta và bố tôi đang ngồi trên nói chuyện về tình hình công ty thì mẹ tôi liền kéo tôi ra một khóc. Con về với Thái thế nào rồi? Đã cải thiện chưa? Anh đang ngủ với thư ký, có bầu rồi mẹ ạ. Gì cơ? Vì đã nghe Phong Phanh mấy lần chuyện anh ta có người khác bên ngoài, cộng thêm lần trước tôi đã nói như thế nên mẹ tôi cũng đỡ sốc đi phần nào. Bà run run nói với tôi, sao lại thế hả con? Thế phải làm sao bây giờ? Con đang đợi lấy lại được cổ phần rồi ly dị. Mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà. Con như thế này mẹ lo lắm, tự nhiên đùng cái đòi ly hôn. Rồi cả việc Thái nó có con ở bên ngoài nữa, lỡ như có gì thì chỉ thiệt con thôi, con hiểu không? Còn cả việc cổ phần nữa, giờ công ty đang vào uổng như thế, cổ phần thì nó cầm, sao nó trả cho con được? Con tự có cách, mẹ không tin con gái mẹ à? Nhưng mà... Mẹ, con hứa với mẹ, sau này con sẽ tìm một người thật tốt, người mà con yêu và cũng yêu con. Con hứa sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc, cho nên mẹ chấp nhận đi được không? Từ từ thuyết phục bố giúp con được không? Đàn bà một đời chồng, không dễ tìm được người tốt đâu con. Với cả nếu như Thái nó bỏ con bé kia, quay về với con thì sao? Con... Không đâu mẹ ạ, có như thế con cũng không quay lại. Không ai chấp nhận được đàn ông ngoại tình, đã thế còn dắp tâm lừa lấy tài sản của mình cả. Còn nhiều chuyện con chưa nói với mẹ, nhưng mà mẹ cứ tin con, tìm cách nói với bố dần dần để bố đỡ sốc, mẹ nhé. Mẹ tôi không thuyết phục được tôi, và lại có lẽ bà cũng mong tôi có được hạnh phúc thật sự, cho nên cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ bảo con làm sao thì làm, tiền có thể không cần nhưng phải sống đàng hoàng, nếu nó có làm gì con thì con về đây, đừng có cố ở mà ăn thua với nó. Mình đàn bà con gái không chống lại được sức đàn ông đâu con ạ, phương diện gì cũng thế. Con biết rồi. Được mẹ đồng ý như vậy, cuối cùng trong lòng tôi cũng có thể nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tính đi tính lại, bây giờ mình đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi, chỉ còn một chút ít nữa là có thể chạm đến đích thôi. Nhưng khi đến đích rồi, tự do rồi, tôi sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi lại nhớ đến một người đã lâu rồi không gặp. Khi Thủy mang thai đến tháng thứ 5 bắt đầu lộ bụng thì chồng tôi cho cô ta nghỉ việc. Không phải là nghỉ hẳn mà đơn giản chỉ là thông báo cho cô ta đi sang nước ngoài đào tạo vài năm để nâng cao nghiệp vụ rồi trở về. Tôi biết thừa anh ta làm vậy vì muốn giấu tôi và tất cả mọi người. Đợi đến khi Thủy sinh con xong thì mới mang về nước. Thậm chí trước khi cô ta đi, Thái còn mua hẳn một căn chung cư cao cấp Time City tặng Thủy để cô ta an tâm đi nơi khác sinh con. Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt cho mình nên từ đầu đến cuối vẫn giả vờ như không hề biết gì. Đến khi Thủy đi được 2 tuần thì tôi mới quyết định ngả bài, đánh tất tày một ván. Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và Thái. Lần trước kỷ niệm 2 năm 6 tháng, tôi có nhắc khéo anh ta một lần, nên lần này tròn 3 năm, anh ta tự động về nhà sớm, còn mua sẵn một bó hoa hồng thật to để tặng tôi. Tôi cũng chuẩn bị một bàn tiệc rượu, có nến thơm mùi cúc La Mã, khắp cả tinh dầu cúc La Mã. Chồng tôi vừa bước vào nhà, nhìn thấy vợ mặc đẹp lại có rượu, nên hai con mắt sáng rực lên. Hôm nay vợ anh xinh thế, hơn nửa năm nay được đi làm, thấy yêu đời hơn nên người cũng trẻ ra đấy anh ạ. Anh cũng tốn hơn 2 năm mới biết vợ mình đẹp, đúng là đi một vòng rồi mới thấy, chẳng ai bằng vợ mình cả. Rồi rồi, nghe nữa là em đỏ mặt lên đấy, đồ ăn đã dọn ra hết rồi, mình ngồi xuống ăn đi, tuân lệnh vợ. Tối ấy tôi với anh ta vừa ăn cơm vừa uống rượu, lại vừa nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện. Thái nhận hết những thứ anh ta đã sai lầm trong suốt 3 năm nay, xin lỗi tôi vì thời gian đầu đã đối xử không tốt với tôi. Thậm chí còn nói muốn cùng tôi với anh ta tiếp tục gây dựng công ty. Tuy nhiên chuyện thư ký của anh ta đang có bầu và sắp sinh con thì tuyệt nhiên không thấy nhắc đến. Tôi nâng ly rượu lên, nhìn màu rượu vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh nến rồi cười nhạt. Đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt, rõ ràng có tình nhân và sắp có cả con trai ở bên ngoài, nhưng ngoài miệng thì vẫn luôn nói yêu vợ mình nhất, vợ tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ tôi chỉ tuyệt vời khi tôi còn trẻ, còn vóc dáng và còn tiền thôi. Đến khi thanh xuân không còn nữa, hết giá trị lợi dụng, anh ta sẽ chẳng chần chừ đá tôi đi như một túi rác. Thế nên chi bằng cứ để tôi ra tay trước đi. Tôi đã uống sẵn thuốc giải rượu rồi, nên hôm đó có thể ngồi cùng với anh ta từ đầu đến cuối. Hết hai chai rượu tây, tôi chậm rãi đứng dậy đi lại gần Thái, ngồi lên đùi anh ta thì thầm: "Em suy nghĩ rồi, em đồng ý không ly hôn, nhưng anh phải hứa với em, sau này chỉ được yêu mỗi mình em thôi." Chồng tôi cũng bắt đầu say rồi, khuôn mặt đỏ ửng, khi thấy tôi chủ động như vậy thì hai mắt càng dại đi. Anh ta siết chặt lấy eo tôi, cúi đầu vào giữa cổ tôi rồi hít hà: "Anh hứa, anh chỉ yêu mỗi vợ thôi, không có thêm ai khác." "Phải uống ba ly đầy để thề." Ừ, anh uống." Nốc thêm ba ly rượu mạnh đầy ác ư. Tôi biết thế là đã đủ, nên để mặc anh ta bế mình lên phòng. Trong phòng ngủ, tôi cũng đã thắp sẵn đèn sông tinh dầu cúc La Mã. Khi Thái vừa đặt tôi lên giường, tay bắt đầu lần mò vào trong váy của tôi, thì tôi lại như đột nhiên nhớ ra một chuyện, nên giữ anh ta lại. "À đúng rồi, còn hợp đồng không ly hôn nữa, anh phải ký." "Sao lại có hợp đồng ở đây?" "Trước lúc ly hôn em đã soạn sẵn hợp đồng, giờ không ly hôn nữa thì anh cũng phải ký vào đó, hứa không ly hôn nữa thì em mới tin." Đáy mắt chồng tôi mờ đục, nhìn gấu váy tôi bị vén lên đến tận đùi thì nuốt nước bọt ừng ực. Sau đó cả rượu và cả mùi hương trong phòng làm anh ta không chịu được, vội vàng bảo tôi: "Thế thì em lấy nhanh nhanh đi, anh không chịu được nữa đâu." "Đợi em." Tôi cố tình đưa tay vuốt ve ngực anh ta thêm một cái, khiêu khích đến cực điểm, rồi mới uyển chuyển đứng dậy lấy hợp đồng. Căn phòng này không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn sông tinh dầu. Không gian mờ ảo, chồng tôi ban đầu cầm hợp đồng lên muốn đọc, nhưng hai mắt đã hoa rồi nên cứ cố lắc đầu mãi. Tôi thì ở bên cạnh, kéo cổ váy xuống trễ hơn rục rã: "Nếu anh cần xem kỹ thì hay là để mai đi, mai ký xong rồi mình ngủ với nhau cũng được, được không anh?" "Anh..." "Vậy em về phòng trước nhé." "Không không, có hợp đồng không ly hôn thôi, chứ gì đâu mà xem kỹ. Anh ký đây, em đừng đi." Anh ta sợ tôi đi mất nên không thèm nghĩ gì nữa, nhanh chóng đặt bút xuống ký. Xong xuôi thì vứt luôn hợp đồng sang một bên, rồi vồ lấy tôi: "Xong rồi, lại đây với anh nào, vợ." Tôi nằm dưới giường, ngọt ngào nhìn anh ta cười. Đợi đến lúc anh ta đè lên người tôi, thì bàn tay giấu dưới gối của tôi mới nâng lên. Nhanh như chớp, cầm chiếc khăn có thấm hương thuốc mê áp vào mũi anh ta. Thái đang trong cơn đê mê nên cũng không đề phòng. Khi bị tôi chụp thuốc mê như vậy thì ngay lập tức khựng lại, sau đó chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn tôi vài giây, rồi từ từ gục xuống. Thấy anh ta đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới xô anh ta ra khỏi người mình, chỉnh lại váy áo rồi bước xuống giường, nhặt tờ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đơn đề nghị ly hôn lên, xem thật kỹ. Qua vài phút sau kiểm tra xong, tôi quay lại nhìn chồng cũ đang nằm ngủ say trên giường, cười nhẹ nhàng: "Tạm biệt." Tối đó, tôi dọn một số đồ dùng cần thiết và lấy quần áo rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm, tránh để đến khi Thái tỉnh giấc, biết tôi lừa anh ta thì sẽ nổi điên rồi đánh tôi. Rời khỏi nhà vào nửa đêm nửa hôm thế này, tôi không dám về nhà bố mẹ mình mà đành đi tìm một khách sạn nào đó để ở tạm. Giờ đó, đường phố Hà Nội hầu như đã vắng tanh cả rồi, thỉnh thoảng lắm mới thấy mấy cô lao công đang quét rác hoặc mấy người bán rong vẫn còn tất bật trên đường. Bụng tôi lúc ấy sôi sòng sọc vì đói, ruột lại đau rát vì uống quá nhiều rượu. Cuối cùng đi mãi mới thấy một quầy bán bánh khoai mì nướng ngay vệ đường. Tôi vội vàng dừng xe lại rồi bước xuống, định mua mấy cái bánh ăn cho đỡ xót ruột. Thế nhưng còn chưa ăn được bao nhiêu thì dạ dày bỗng nhiên lợm hết lên rồi nôn ra bằng hết. Tôi vịn vào một gốc cây, ngập người nôn thốc nôn tháo. Hôm nay uống thuốc giải rượu rồi nên không say lắm, nhưng ngược lại cơ thể lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cả buổi tối không ăn gì mà chỉ lo chuốc rượu cho Thái. Ngay cả chính tôi cũng nốc vào không biết bao nhiêu là rượu mạnh. Giờ ăn vào thì ruột gan không chịu nổi, nôn ra bao nhiêu rượu lẫn mật xanh nanh vàng. Ôm gốc cây một lúc, đến khi đứng thẳng người dậy thì mới phát hiện ra bên cạnh mình đã có thêm một chiếc bóng đổ dài từ bao giờ. Tôi như chìm sợ cảnh cong, hốt hoảng quay đầu lại thì thấy một người đàn ông quen thuộc, một người mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây vào đúng thời điểm này. "Muộn rồi, sao còn ở đây?" "Ơ anh, sao anh lại ở đây?" Thành đưa cho tôi một chai nước và một tờ khăn lạnh, nhẹ nhàng đáp: "Anh vừa đi mổ về, dừng lại mua bánh rồi thấy em đứng đây." "À, lau mặt rồi uống nước đi." "Vâng, cảm ơn anh." Người ta nói đường không qua lại đường mọc đầy cỏ dại, người không qua lại lâu cũng hóa người dưng. Tôi với anh cũng lâu không gặp nhau, cứ nghĩ rồi cũng sẽ trở thành những người hơi hơi quen biết như lúc đầu. Thế nhưng bây giờ đụng mặt lần nữa, tôi mới phát hiện ra rằng hóa ra đối với người đàn ông này, mọi sự xa cách gượng gạo đều trở nên vô nghĩa. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng, ấm áp, đáng để tin cậy và đáng để dựa dẫm. Tôi thì vẫn thế, mỗi lần gặp anh là một lần thảm hại. Lúc thì vỡ đầu, lúc thì bị móc sạch ví tiền, lúc thì bị bỏng, lúc lại làm Thái bị ngất rồi phải nhờ đến anh. Đến giờ thì đứng nôn ở vệ đường. Tôi ngượng ngập quay đi, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới quay sang nhìn anh. Anh mua được bánh chưa? Họ hết mất rồi, hôm nay em lại uống rượu à? Vâng, lâu lâu mới uống, không say nhưng bụng khó chịu nên ăn mấy miếng bánh vào là nôn. Có cần anh đưa về không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Không ạ, em tự mình đi về được mà. Lúc nãy ở đầu đường này, em thấy có một quán miến ngan vẫn còn mở. Anh đến đó ăn đi cho đỡ đói. Đi mổ về muộn thế này, chắc đói lắm hả? Ừ, từ trưa đến giờ chưa được ăn gì nên hơi đói. Thế anh đi đi, nhanh không người ta đóng cửa đấy. Em say rượu thì đừng lái xe nữa. Em không sao, em vẫn... Vừa nói đến đó thì thấy mấy chú cảnh sát cơ động đi xe máy qua. Đường phố giờ không còn ai nữa, chỉ còn mình tôi với anh đứng bên vỉa hè. Bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì dừng xe xuống nhắc nhở. Hai người làm gì ở đây? Sao muộn rồi còn không về nhà đi? Bạn gái kia say rượu à? Tôi ngơ ngơ ngác ngác, giờ mà nói ra mình say rượu thật thì kiểu gì cũng không được lái xe đi về, mà nói dối không say thì các anh ấy cho thổi nồng độ cồn rồi ăn phiếu phạt chắc luôn. Đang không biết phải làm sao thì anh lại lên tiếng. Bạn ấy mới uống rượu nên tạm thời chưa đi được, đợi một lúc nữa bọn tôi sẽ đi ngay. Uống rượu thế có lái xe không? Hai cái xe đỗ bên đường là của hai người à? Vâng, nghị định 100 chính phủ ban hành có hiệu lực rồi, cấm uống rượu bia khi lái xe. Bạn nữ này say rồi thì nghiêm cấm không được lái xe nhé. Vâng, tôi biết rồi, tôi lái xe đưa bạn ấy về, tôi không uống rượu. Hai người xuất trình giấy tờ tùy thân cho tôi kiểm tra. Tôi luống cuống lấy giấy tờ ra, sau đó anh cũng phải nộp cả chứng minh thư của mình cho anh cảnh sát cơ động. Bọn họ kiểm tra xong thì đưa trả lại, sau đó tiếp tục dặn dò tôi không được lái xe và sớm trở về nhà. Khi các anh cảnh sát đi rồi, mặt mày tôi méo xệch quay sang nhìn anh. Vừa hay lúc đó thì ánh mắt anh cũng dừng trên khuôn mặt tôi. Trong lúc tôi còn ngại và xấu hổ không biết nói gì thì anh bảo, đưa chìa khóa xe em đây, anh đi gửi nhờ bãi đỗ đằng kia, mai rồi đến lấy. Thế em không được lái xe nữa hả anh? Không, anh đưa em về. Nhưng mà thấy tôi chần chừ như vậy, có lẽ anh cũng phát hiện ra hình như tôi có điều gì khó nói, cho nên im lặng nhìn tôi. Lát sau mới hỏi, có chuyện gì thế em, không về nhà được à? Tôi mím môi gượng gạo gật đầu. Giờ em không về nhà được. Sao thế? Em định đi thuê khách sạn ngủ, nhưng mà không lái xe được thì... À đúng rồi, để em book Grab đi tìm chỗ ngủ. Anh đi ăn đêm đi, không muộn mất. Đêm rồi book Grab gì nữa? Còn gái đi taxi đêm muộn thế này không an toàn, với cả ngủ một mình ở khách sạn cũng không nên. Không sao đâu mà. Anh không đôi co với tôi nữa mà chỉ bảo, đưa chìa khóa xe cho anh. Cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn móc chìa khóa xe ra cho anh. Sau đó anh lái xe đi gửi ở bãi, nhưng không phải gửi xe của tôi mà là gửi xe của anh. Trong lúc còn ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại làm thế thì anh bảo, xe anh để đây, mai anh tự đến lấy cũng được. Giờ em đi đâu? Em định đi tìm khách sạn. Không còn chỗ nào để đi à? Không ạ, mai thì có, nhưng tối nay thì không. Với cả giờ cũng gần sáng rồi, em vào đó ngủ mấy tiếng là sáng thôi. Em không sao đâu. Ở khoa anh có phòng ngủ, có giường, anh đưa em đến đó ngủ tạm nhé. Nghe thế tôi vội vã xua tay. Ừ không, em không sao đâu, em ngủ ở ngoài cũng được. Đó là phòng làm việc của anh, còn mọi người nữa, nếu ai thấy rồi hiểu lầm thì lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh mất. Bệnh viện lúc nào cũng có người, em cứ coi như em là bệnh nhân đi. Bệnh nhân đâu ngủ trong phòng bác sĩ được. Phòng anh còn an toàn hơn phòng ở khách sạn. Đi thôi. Lời nói của anh rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng lại không cho người ta cơ hội phản bác hay từ chối. Rốt cuộc tôi đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Lúc anh ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hàng ghế sau xe tôi xếp đầy túi to túi nhỏ, thì khẽ nhíu mày. Cái kiểu nửa đêm không về nhà lại đem theo một đống đồ thế này thì không cần đoán cũng biết là đứa bỏ nhà đi rồi. Thế nhưng anh rất lịch sự, không hỏi gì cả mà chỉ lặng lẽ lái xe chở tôi đến bệnh viện. Giờ đó bệnh viện vẫn đông như thường, chỉ là người ra vào ít hơn ban ngày một chút. Anh dẫn tôi lên khoa, thái độ bình thản như bác sĩ đi cùng bệnh nhân bình thường, còn tôi thì lén lén lút lút như đang làm việc xấu, ngay cả khoảng cách cũng phải duy trì một quãng. Khi chúng tôi dừng lại ở cửa phòng làm việc, anh đang chuẩn bị mở cửa thì có một chị bác sĩ khác bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Thấy tôi ở đó thì chị ấy có vẻ ngạc nhiên, rảo bước tiến đến hỏi han. Anh Thành có ca mổ à? Không, thế bạn này là... Tôi sợ chị ấy hiểu nhầm nên không đợi anh trả lời, đã nhanh chóng nói trước. Em là bệnh nhân, em bị đau bụng nên đến nhờ bác sĩ Thành khám ạ. À, thế ạ? Vâng, thế thôi không làm phiền nữa nhé, bạn vào khám đi. Vâng ạ. Sau khi chị y tá kia đi rồi, tôi còn ngần ngừ đứng mãi ở cửa không chịu vào. Cuối cùng anh phải lên tiếng nhắc tôi. Vào đi. Tôi mới giật mình, rón rén bước vào phòng. Trước đây tôi đã được vào phòng làm việc của anh mấy lần rồi. Ấn tượng từ đầu đến cuối chính là gọn gàng, sạch sẽ. Bất kỳ giấy tờ gì đặt trên bàn cũng được xếp ngay ngắn, mọi vật dụng trong phòng cũng ngăn nắp, không một hạt bụi. Anh đi lại chiếc giường đơn trong phòng, kéo phẳng lại tấm ga giường màu trắng rồi bảo tôi. Giường hơi nhỏ, với cả đệm cũng mỏng, em chịu khó ngủ tạm ở đây, ngày mai tìm chỗ tốt hơn. Như thế này là tốt lắm rồi, trước em chưa bao giờ tưởng tượng ra có ngày được ngủ ở trong phòng làm việc của bác sĩ thế này đâu đấy. Ừ, ở đây hơi ồn, người đi qua đi lại nhiều, không quen thì hơi khó ngủ. Không sao, em cảm ơn anh ạ. Cửa phòng này chốt bên trong được, tí nữa anh về thì em dậy đóng cửa, sáng mai khi nào anh đến thì anh gọi điện nhé. Vâng, ngủ đi, anh về đây, có gì gọi anh nhé. Vâng. Vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh đổ chuông, có lẽ là phòng trực gọi nên anh hơi nhíu mày vài giây rồi mới nghe máy. Anh nói chuyện rất nhanh, chỉ vâng, tôi biết rồi, 15 phút nữa có mặt, sau đó ngắt điện thoại. Cúp máy xong, anh có vẻ áy náy quay sang nhìn tôi. Ngại quá, lại có ca mổ nên anh chưa về được. Không sao, đây là phòng anh mà, anh cần thay áo blue không? Ừ, anh vào thay áo blue rồi lên phòng mổ luôn đây. Em cứ ngủ đi, anh khóa cửa bên ngoài nhé. Vâng. Sau khi anh đi mổ rồi, chỉ còn mình tôi trong căn phòng nhỏ sơ sài, đầy mùi thuốc khử trùng. Lần đầu tiên được nằm trên giường của bác sĩ nên tôi không sao ngủ được. Tối hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ 3 năm kỷ niệm ngày cưới của tôi đến việc tôi đã lấy lại được cổ phần. Tiếp theo là chuyện tôi bỏ nhà ra đi và gặp được anh. Rồi cuối cùng, ngủ ở phòng làm việc của anh chính là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Bên ngoài hành lang, những tiếng bước chân người hối hả, thỉnh thoảng có cả những tiếng than khóc và cả những tiếng em bé khóc oe oe nữa. Ồn ào như thế này, chẳng biết bình thường anh nghỉ ngơi kiểu gì. Tôi lăn đi lộn lại mấy vòng, cuối cùng rượu ngấm và cả mệt nữa. Hơn một tiếng sau, cũng bỏ mặc hết những âm thanh kia ngoài tai, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ ở viện không như ở nhà, nên tôi thức dậy từ rất sớm. Vừa bước xuống giường, kéo rèm ra, thì bỗng dưng lại nhìn thấy có một bóng áo blue trắng ngủ gục ở bàn làm việc. Có lẽ cả đêm qua, anh phải đứng mổ rất mệt, cho nên tư thế ngủ như này rõ ràng không hề thoải mái, vậy mà anh lại ngủ rất ngon lành. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi rón rén bước gần lại để nhìn anh kỹ hơn. Trước đây chỉ nói chuyện qua qua, tôi chưa từng ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy. Giờ có cơ hội nhìn thật kỹ mới thấy, vị bác sĩ này không những có ngoại hình rất đặc biệt, mà ngay cả khi ngủ cũng đẹp trai đến rung động lòng người. Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, lúc thiếp đi trông càng hiền hòa dễ chịu, hàng mi dài khép chặt, cong cong như phiến lá, đầu mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, giống như đang mơ thấy chuyện gì đó. Nhìn thấy anh như vậy, tôi thấy thương vô cùng, hơn nữa còn cảm thấy áy náy và biết ơn. Trước giờ chưa có người nào mà đối xử với tôi tốt như vậy cả. Lo tôi đi taxi muộn sẽ gặp nguy hiểm, lo tôi ngủ khách sạn sẽ không an toàn, tình nguyện nhường giường ngủ cho tôi. Đột nhiên, tôi thấy trong lòng giống như có một thứ gì đó như phá kén chui ra, gieo mầm từ trong đá. Tôi cứ ngây ra ngắm anh, rồi lại tự cười một mình. Nếu như đổi lại là Thu lúc này, kiểu gì nó cũng gào rú lên bảo, sao trên đời này có người đẹp trai thế, đến ngủ cũng đẹp, nhìn thôi đã muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ lặng lẽ ngắm anh, rồi cất giấu hình ảnh ở trong lòng. Lát sau, nhìn đủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng lấy một tờ giấy nhớ ở trên bàn, ghi mấy chữ. Em về đây, cảm ơn anh. Sau đó đặt ở một chỗ, cho anh dễ nhìn thấy nhất, rồi mở cửa đi về. Lúc tôi đến công ty vẫn còn sớm, chỉnh trang quần áo đầu tóc xong, tôi mới gọi điện thoại cho bố, nhờ bố triệu tập một cuộc cổ đông bất thường vào 10 giờ sáng nay. Bố tôi nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi mới bảo, con suy nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Con bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, con biết con đang làm gì, bố có tin con không? Cổ phần thì sao con? Con lấy lại được rồi. Không bố mẹ nào muốn con cái của mình ly hôn cả. Từ hôm mẹ con nói, bố đã tìm hiểu về Thái rồi. Dù nó không tốt thật, nhưng dù sao một ngày là vợ chồng thì cũng là nghĩa phu thê. Đừng có ép người quá mà tác dụng ngược, hiểu không con? Vâng, con biết ạ. Bố sẽ liên lạc với các cổ đông, khoảng 10 giờ bố đến. Vâng. 8 giờ sáng thì Thái cũng có mặt ở công ty, mặc dù đêm qua say rượu, lại còn bị chụp thuốc mê. Không rõ anh ta có nhớ được gì không, nhưng tôi đoán anh ta cũng đã thấy nghi ngờ tôi rồi. Anh ta đến phòng tôi, nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân một lượt, nhưng không vạch trần tôi ngay, mà vẫn dò xét hỏi. Sao sáng nay em đi sớm thế? Không đợi anh à? Không biết anh ngủ đến lúc nào nên không đợi. Tối qua có việc gì thế nhỉ? Sao anh không nhớ nổi? Anh chỉ nhớ uống rượu say, xong em bảo anh ký cái gì đấy rồi không nhớ gì nữa. Em cho anh uống cái gì mà dễ quên thế? Anh ta nửa đùa nửa thật nói thế, tôi cũng lấp lửng trả lời lại. Chỉ có rượu thôi, có thể là do say tình nữa. Thế à, sao anh lại không thấy thế nhỉ? Quần áo trên người anh vẫn còn nguyên, có mỗi quần áo đồ đạc của em là không thấy thôi. Em dọn đi ngay trong đêm đấy à? Sao anh biết? Đúng là em dọn đi ngay trong đêm đấy. Lúc này thì không cần phải thăm dò nhau nữa, cả hai chúng tôi quyết định ngả bài. Anh ta lập tức thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, trợn mắt nhìn tôi quát. Tối qua, cô lừa tôi ký vào cái gì? Nếu nói thế thì phải hỏi cách đây 2 năm, anh lừa tôi ký vào cái gì trước đã chứ? 15 cổ phần của tôi là do ai chuốc cho tôi say, rồi cướp của tôi đấy. Cô dám cướp lại cổ phần của tôi à? Cô chán sống rồi à? Anh nên dùng từ cho chính xác một tí. Tôi không cướp của anh, là anh tự nguyện giao lại số cổ phần đó cho tôi. Và lại, số cổ phần đó ban đầu vốn là của tôi. Tôi nói cho cô biết, dù cô có lừa tôi ký thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi không công nhận thì nó chỉ là tờ giấy lộn. Cái công ty này không có tôi thì cũng là công ty rác rưởi thôi. Khôn hồn thì trả lại cổ phần cho tôi. Xin lỗi nhá, có là công ty rác rưởi thì cũng là tài sản nhà tôi, là thành quả của bố tôi gây dựng nên. Mấy năm qua, anh chỉ có công duy trì sự phát triển của công ty. Nhưng bên cạnh việc duy trì, anh biển thủ công quỹ, anh lấy tiền của công ty chi tiêu cho cá nhân. Tôi đứng dậy, không to tiếng, cũng không tức giận, vẫn bình thản nói từng từ. Tháng 2 năm ngoái, anh rút 20 tỷ từ quỹ, nói là để đầu tư hạng mục mới. Nhưng số tiền đó, anh lại mua một lô đất 300 mét vuông ở ngoại thành đứng tên anh. Đến tháng 4, anh lấy 4 tỷ, nói là để ứng trước làm bao bì, nhưng anh lại mua vàng để trong két bảo hiểm ở văn phòng anh. Gần đây nhất là anh xuất quỹ 7 tỷ. Có cần tôi nói lý do không? Anh ta không nghĩ tôi có thể điều tra ra được nhiều như vậy. Bộ dạng đang hùng hùng hổ hổ, bỗng chốc biến thành vẻ ngạc nhiên, ngắc ngứ đáp. Cô biết gì mà nói? Chung cư cao cấp ở Times City, đứng tên thư ký của anh. Quà để cô ta yên tâm ra nước ngoài sinh con cho anh, đúng không? Đến nước này thì anh ta chỉ im lặng, chỉ mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi, giống như không thể tin được tôi đã biết quá nhiều chuyện mà trước mặt anh ta vẫn giả vờ như không biết gì, thậm chí còn đối xử tốt với anh ta. Đêm qua còn cùng nhau vui vẻ mở tiệc rượu kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi thờ ơ cười nhạt, dù sao thì tôi với anh cũng là vợ chồng, tương lai chắc sẽ không phải nữa. Nhưng tôi cũng không phải là đứa không biết trước biết sau. Thế này đi, 300 mét vuông đất ở ngoại thành kia tôi không đòi lại. Số vàng anh để trong két bảo hiểm tôi cũng không lấy. Tôi chỉ lấy lại cổ phần và công ty này. Anh thấy sao? Như thế thì hời cho anh quá rồi còn gì. Cô có phải là đứa bị thần kinh không? Cô đã âm mưu chuyện này từ khi nào? Cô sắp tâm định lừa tôi từ lúc nào? Hả? Từ khi anh đánh tôi nhập viện. Nghe tôi nói thế, vẻ mặt anh ta lập tức hiện lên vẻ sửng sốt. Từ lúc đó đến giờ tính đi tính lại cũng hơn 8 tháng rồi. 8 tháng mà một con thần kinh như tôi có thể toan tính và làm bao nhiêu việc, lừa anh ta rơi vào bẫy, lừa anh ta trả lại cổ phần, đến hôm nay là tống anh ta ra khỏi công ty. 8 tháng, một con từng bị tâm thần mà có thể làm được quá nhiều điều như vậy, anh ta sửng sốt cũng không có gì là lạ. Qua một lúc sau anh ta nói, tôi đã biết sai rồi, tôi quay về với cô, yêu thương cô. Như thế vẫn chưa đủ à, mà cô còn hại tôi. Cô quên thời gian qua, tôi đối xử tốt với cô như thế nào à? Thế anh quên hơn 2 năm qua, anh đã đối xử với tôi như thế nào à? Con người tôi đơn giản lắm, ai đối xử tốt với tôi, cả đời tôi sẽ không quên. Nhưng người nào đối xử tệ với tôi ghim thù suốt đời. Quan trọng là anh chưa bao giờ thật lòng. Đừng nói yêu thương tôi, nếu anh yêu thương tôi thì đã không lén lút đưa nhân tình của anh sang nước ngoài để sinh con. Cô... 10 giờ, có cuộc họp cổ đông bất thường. Tôi đã thông báo cho tất cả các cổ đông lẫn nhân viên trong công ty rồi. Anh về phòng mà chuẩn bị đi. Bây giờ tôi phải xuống phòng kế toán để kiểm kê lại quỹ một lúc. Hẹn gặp lại ở phòng họp. Trong buổi họp cổ đông, ban đầu khi tôi nói về việc Thái chuyển nhượng lại cổ phần cho tôi và thôi giữ chức giám đốc công ty, một số cổ đông nghe xong thì bắt đầu xì xào. Tôi hiểu, bọn họ nghi ngờ năng lực của mình. Một đứa từng bị tâm thần lại không có nổi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì chẳng người nào có thể đặt niềm tin vào cả. Tuy nhiên, muốn chứng minh những điều này thì phải cần có thời gian, cần có đường lối đưa ra rõ ràng, chứ không thể nói miệng được. Cho nên tôi lặng lẽ nhìn quanh một vòng rồi nhẹ nhàng nói, tôi biết các cổ đông ở đây hầu hết đều là những người kỳ cựu, có công lớn đối với sự phát triển của công ty. Tất nhiên mọi người ai cũng đều kỳ vọng CEO của công ty sẽ có đủ năng lực để quản lý, dẫn dắt công ty mình từng bước đi lên. Tôi còn ít tuổi, kinh nghiệm làm việc cũng không nhiều. Nếu chỉ dựa vào cổ phần và mối quan hệ để được lên điều hành công ty thì ắt sẽ nảy sinh ra nhiều bất công và bất cập. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi có sự giúp sức của một vài cá nhân từng là lão thành trong công ty thì mình sẽ làm được thôi. Thái nãy giờ ngồi im lặng một chỗ, có lẽ anh ta cũng đoán được dù cho tôi có nắm giữ cổ phần cũng không có nhiều cổ đông đồng ý cho tôi lên nắm chức giám đốc, nên mới nhẫn nhịn chờ xem kết quả thế nào. Khi tôi nói đến giúp sức của một vài cá nhân, anh ta mới mở miệng. Cá nhân từng là lão thành mà cô nói là ai? Đâu phải ai cũng là người tin tưởng được. Lỡ cô dựa vào những người muốn phá hoại công ty thì công ty này sẽ phá sản à? Xin phép cho tôi gọi bằng chú. Tôi đã mời được chú Lân, trước làm trưởng phòng kinh doanh, chú Toàn, phòng hành chính cũ và một số người nữa. Tất cả đã bị anh cho thôi việc từ tháng 6 năm nay. Cá nhân tôi thấy đó là những người có năng lực, có kinh nghiệm, có thể gọi là giường cột của công ty. Họ đủ sức cùng với tôi giúp công ty đi lên. Nghe đến đây, phòng họp bắt đầu trở nên xôn xao. Có lẽ nhiều cổ đông không biết Thái dám cho thôi việc cả những trụ cột như vậy nên quay sang nhau bàn tán ầm lên. Bố tôi ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, nghe tôi nói thế thì nhíu mày nhìn Thái. Chuyện đó có thật không? Chuyện đó họ làm sai, cùng nhau biển thủ công quỹ nên con mới cho thôi việc. Chắc là anh Thái nhầm rồi, tôi đã kiểm tra báo cáo doanh thu và chi tiêu của công ty từ năm 2016 đến nay. Các chú ấy không biển thủ một xu nào, tiền vẫn còn nguyên trong quỹ. Trước khi vào họp, tôi đã nói tôi biết anh ta lấy những gì từ công ty, cho nên khi tôi đứng đây nói câu này, sắc mặt Thái liền xám ngoét. Anh ta không dám nói nữa, chỉ có tôi lên tiếng. Hiện tại, những người tôi mời về làm việc, ngày mai có thể đi làm luôn. Nếu như hôm nay cần phải bỏ phiếu bầu ra giám đốc mới cho công ty, tôi hy vọng các cổ đông sẽ cho tôi một cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Tôi không dám so sánh với Bill Gates, không đi học vẫn có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng tôi có thể vừa làm vừa học hỏi từ từ. Nếu mọi người cho tôi một cơ hội, tôi cam kết có thể đưa công ty đi lên. Doanh số 6 tháng đầu năm sau sẽ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ trước. Nếu không thì sao? Nếu không thì số cổ phần của tôi sẽ chia đều cho các cổ đông. Tôi rút lui và ra đi tay trắng. Làm kinh doanh, coi trọng nhất là lợi ích. Tôi nắm rõ được điều này, cũng như nắm rõ được tâm lý của cổ đông, cho nên đã chuẩn bị kỹ cả rồi. Quả nhiên, khi nghe những lời này, nét mặt nghi hoặc của mọi người bắt đầu xuất hiện, thêm cả sự đắn đo và chần chừ. Trong lúc họ còn đang phân vân bối rối, thì bố tôi nói, Tôi đồng ý ủng hộ Trà làm giám đốc công ty. Mọi thứ có thể học hỏi được, nhưng đúng thì thưởng, sai thì phạt. Bất kể là ai cũng không thể nhẹ tay. Nếu như trong 3 tháng đầu năm tăng trưởng vẫn là âm, thì đại hội cổ đông sẽ bầu lại giám đốc. Bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, dù hiện tại phải ngồi một chỗ trên xe lăn, nhưng trước giờ ông là người có tiếng nói, có tư cách chỉ định chức danh trong công ty. Ông công khai ủng hộ tôi như vậy thì những tiếng xì xào trong phòng họp im bặt. Chưa đầy một phút sau, có thêm một cổ đông nữa lên tiếng ủng hộ tôi. Sau đó như một hiệu ứng dây chuyền, tiếp theo vài người nữa, rồi tất cả đồng tình để tôi làm giám đốc công ty thay cho Thái, với điều kiện hàng tháng phải báo cáo minh bạch tài chính và doanh số với bọn họ một lần. Thái thấy thế thì gần như không thể giữ bình tĩnh, vừa định đập bàn đứng dậy thì tôi lẳng lặng đẩy sấp tài liệu về việc anh ta rút tiền quỹ của công ty làm việc riêng, kèm theo một lá đơn tố cáo về phía anh ta. Khi liếc thấy những thứ này, những lời anh ta định nói liền trở nên im bặt. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tức đến mức gân xanh nổi đầy lên trán. Nhưng có lẽ chính bản thân anh ta cũng hiểu, trong ván bài này tôi đã thắng rồi. Anh ta muốn thắng được tôi thì chỉ có thể chơi lại ván bài khác mà thôi. Cho nên dù cay cú đến mấy thì anh ta cũng đành phải nuốt xuống, uất ức nhẫn nhịn. Cuộc họp cổ đông kéo dài đến tận 2 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi mọi người về hết, bố tôi cố ý ở lại sau cùng để chờ nói chuyện với tôi. Bây giờ ông không đi lại được, mọi việc di chuyển hầu hết đều phụ thuộc vào chú lái xe của bố. Thế nhưng hôm nay, lúc vào phòng làm việc của tôi, thì ông lại không cần nhờ đến chú ấy mà tự điều khiển xe lăn để tìm tôi. Tôi vừa thấy bố đi vào, đã vội vàng đứng dậy. Bố, sao bố lại tự đi? Sao bố không gọi cho con? Giờ làm giám đốc bận rộn, để bố đi tìm con cho nhanh. Bận gì đâu mà, con vừa chào mấy chú cổ đông thôi. Bố uống nước nhé, con lấy cho bố. Bố không uống đâu, bố định vào hỏi con, sau hôm nay thì định thế nào? Mai con nộp đơn ly hôn lên tòa, còn về công ty thì con định đợi sản xuất nốt lô hàng với công ty Bảo Long lần này, rồi mua thêm mấy máy sấy thăng hoa cỡ lớn để chuẩn bị làm thực phẩm bột dạng uống. Chà, bố không hỏi con về chuyện đó. Tôi ngẩng đầu nhìn bố, thấy tóc bố lâu rồi không nhuộm lại, đã trắng nửa đầu rồi. Các nếp nhăn trên trán cũng trở nên sâu thêm. Dù ngoài mặt ông vẫn có vẻ bình thản, nhưng tôi biết ông rất buồn. Ông không muốn con gái ông ly hôn, cho nên mới tìm đến tận đây. Con sẽ tìm một người khác tốt hơn, con hứa với bố. Đàn bà con gái vấp ngã một lần, khó để có lần hai lắm. Một là bản thân mình sẽ khắt khe hơn trong việc chọn lựa, hai là người ta cũng khó chấp nhận con. Con hiểu không? Con biết mà, nhưng nếu có người nào đó thương con thật lòng thì sẽ chấp nhận được con thôi. Bố đừng lo. Bố, con nghe được câu này rất hay. Câu gì? Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt. Có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại, mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa. Từ bỏ là vì tương lai tốt hơn. Bố tôi thở dài, biết đến nước này thì không thể thuyết phục được tôi nữa, nên nói, con dọn về bên nhà ở đi, để tí nữa bố bảo mẹ dọn phòng cho con. Con ở nhà bên này thêm một thời gian được không bố? Giờ con mới lên quản lý công ty, kiểu gì cũng bận rộn, mà về muộn thì ảnh hưởng đến sinh hoạt của bố mẹ, nên đợi con thêm một thời gian, khi công ty ổn định rồi thì con về. Con ở một mình thì ăn uống kiểu gì, đi đêm về hôm nữa, với cả đàn bà con gái ở một mình nguy hiểm, xảy ra chuyện gì thì con định sao? Nhà bố mua cho con an ninh tốt thế, thì xảy ra chuyện gì được? Cửa khóa 3 lớp, làm sao mà bị sao được? Thôi, bố cho con 3 tháng đi, 3 tháng sau con dọn về, nếu kiếm được anh nào thì dẫn về luôn. Nghe tôi nói đến đây, khuôn mặt bố tôi mới giãn ra, lúc này không còn dáng vẻ của chủ tịch hội đồng quản trị, oai phong một cõi nữa, mà chỉ như một người cha bình thường với con gái. Bố nắm tay tôi bảo, tôi với mẹ cô chẳng mong cô giỏi giang hay gì cả, chỉ mong cô sống vui vẻ rồi đẻ cho tôi 4-5 đứa cháu, thế là được rồi. Bố yên tâm đi, đến lúc đẻ thì con đẻ cả một đội bóng ấy chứ. Lúc đó bố bế cháu thôi đã hết cả ngày rồi, không có nổi thời gian mà đi đánh cờ nữa ấy. Nói được phải làm được đấy, con đảm bảo với bố, nếu con không làm được thì bố cứ trục xuất con đi. Ừ, rồi, cho cô thêm thời gian 3 tháng ở ngoài. Hết 3 tháng thì phải dọn về nhà đấy. Vâng ạ. À. Chiều muộn ngày hôm đó, tôi dọn đồ chuyển sang phòng giám đốc, cũng là phòng làm việc cũ của Thái. Tôi cứ nghĩ anh ta đã đi rồi, thế nhưng lúc sang đến nơi mới biết, anh ta vẫn còn ngồi ở đó, ngồi hút thuốc ở bàn uống nước, trước mặt là gạt tàn đầy áp màu đầu lọc. Thấy tôi bước vào, anh ta nâng mắt lên, không mấy thiện chí nhìn tôi. Chà, giám đốc vào rồi cơ à? Cho ngồi nhờ phòng tí nhá. Chờ tôi có việc gì? Tôi không vòng vo nhiều mà vào thẳng chủ đề luôn, khiến anh ta hơi sững lại, sau đó bật cười. Sao trước tôi không nhìn ra cô thông minh như thế này nhỉ? Cao tay thật đấy. Chuyện này cũng phải cảm ơn anh đấy, nhờ có anh tôi mới có ngày hôm nay. Lấy lại được hết rồi, cô có vui không? Chắc cảm thấy thỏa mãn, hả hê lắm đúng không? Không, tôi thấy bình thường. Tôi đặt hộp đồ dùng lên bàn, rồi quay đầu nhìn anh ta bình thản nói. Nếu không lấy anh, thì tôi vẫn sẽ quản lý công ty này. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi thôi. Tôi không cướp đoạt của ai, nên tôi không thấy hả hê gì cả. Đừng tưởng tôi không biết loại đàn bà rắn rết như cô. Nếu không thấy hả hê gì, tội quái gì cô phải đâm đơn kiện tôi. Cô định chờ đuổi tôi đi rồi mới gửi đơn kiện, đúng không? Định đâm sau lưng tôi à? À, anh nói cái này hả? Tôi cầm lá đơn kiện và tất cả tài liệu gốc từ trong thùng ra, giơ lên trước mặt anh ta rồi lẳng lặng xé nát. Tài liệu gốc, đơn kiện, tất cả ở đây. Tôi xé rồi. Trên đời này tôi ghét nhất là phiền phức. Và lại những thứ tôi nói thì tôi sẽ làm. Không truy cứu là không truy cứu nữa. Anh đi được rồi đấy. Anh ta nhìn nắm giấy vụn rơi lả tả xuống sàn, sau đó lại ngước lên nhìn tôi. Dường như không thể tin tôi lại xử lý mọi chuyện đơn giản như thế. Giống như là tôi làm tất cả không phải vì tiền, mà mục đích hướng đến chỉ là rời xa anh ta. Thái dập thuốc, cầm áo khoác đứng dậy. Những gì ngày hôm nay, tôi sẽ không quên đâu. Tôi với cô chưa kết thúc dễ dàng như thế được. Cô nhớ lấy. Sau khi anh ta đi rồi, chỉ còn một mình tôi với căn phòng ngổn ngang đồ đạc. Vốn dĩ định dọn dẹp cho xong rồi mới về, nhưng thực sự lúc ấy chẳng còn tâm trạng gì cả. Cuối cùng tôi đành mặc kệ mọi thứ, ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt, nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua. Hôm nay tôi đã thành công rồi, được bố mẹ chấp thuận cho ly hôn, lấy lại được mọi thứ thuộc về gia đình tôi. Dù biết sau này chồng cũ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như thế, nhưng trước mắt cứ thoát được khỏi anh ta là tốt rồi. Có điều sao tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu ra là mình thiếu thứ gì, chỉ thấy trái tim lạnh nhạt trống rỗng, cô độc, giống như một ánh trăng, đứng giữa vầng hào quang vẫn thấy mình lẻ loi. Có phải con người ta càng trở nên kiên cường thì càng thấy cô đơn không? Tôi thở hắt ra một hơi, cứ yên lặng ngồi trong căn phòng đó cho đến khi mặt trời lặn sau mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố. Khi không gian xung quanh trở nên tối om, tôi mới lần mò mở điện thoại mình lên. Từ lúc họp hội đồng cổ đông đến giờ, tắt nguồn chưa bật lại. Giờ bật lên mới thấy có mấy tin nhắn đến. Tin đầu tiên là của Thu. Hôm nay thành công chứ bà cô của tôi ơi. Tao lo cho mày quá, sao gọi điện không nghe máy, hay là có chuyện gì rồi? Đọc đến đây, tôi đành phải nhấc tay lên, nhắn trả lời nó. Thành công rồi, cái gì cần lấy thì đã lấy đủ hết. Mỗi tội mới nhậm chức nên giờ bận lắm, mấy hôm nữa rỗi thì tao bao mày đi ăn. Nhắn xong, rất lâu sau cũng không thấy Thu nhắn lại. Tôi đang định tắt điện thoại rồi đứng dậy đi tắm, thì bỗng nhiên ngón tay lướt xuống, lại thấy thêm một tin nhắn của anh Thành gửi lúc 10 giờ sáng. Sáng anh ngủ quên, không biết em về lúc nào, say rượu xong sẽ mệt đấy, uống một cốc nước ép cà chua cho đỡ khó chịu. Trước giờ tôi nghe bảo say rượu xong thì uống nước chanh hoặc nước gừng nóng để giải rượu, chưa từng nghe uống nước ép cà chua bao giờ. Tôi biết bác sĩ nói thế là có lý do của bác sĩ, thế nhưng vẫn nửa đùa nửa thật nhắn lại. Uống nước ép cà chua hả anh? Hình như giờ đó anh không phải mổ, nên vài phút sau đã thấy nhắn lại. Không phải nói mấy câu dạng như ừ, cái đó tốt, hoặc là nước ép cà chua uống vào mát cơ thể, mà là nó chứa đường fructose, có thể chuyển hóa cồn nằm trong cơ thể. Còn có vitamin C, K và A, folate, niacin, lycopene, có lợi ích cho sức khỏe. Đọc đến đây tôi không nhịn được mà phì cười, ngay cả tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm đi đôi chút. Bác sĩ đúng là bác sĩ, dù nói chuyện bình thường thôi cũng có thể khiến người ta mở mang được đầu óc, cảm giác như mình đang là bệnh nhân, cần phải ăn uống theo đúng chế độ khoa học. Tôi cười cười nhắn lại, giờ này uống còn tác dụng không hả bác sĩ? Giờ này thì chỉ có ăn cơm mới có tác dụng thôi. Bác sĩ đi ăn cơm với em đi, hôm nay em vừa được tăng lương, em mời. May thế, cuối tháng hết tiền, anh cũng đang đói bụng đây. Thế gặp em đúng lúc rồi đấy, anh muốn ăn ở đâu? Cá kèo nướng nhá. Ok luôn, khoảng 8 giờ em qua chỗ nhà hàng Phương Nam ở Chùa Láng nhé. Ừ, gặp lại sau. Nói chuyện với anh xong, tôi thấy mình có động lực hơn rất nhiều, cho nên đứng dậy hít sâu một hơi, rồi vui vẻ lấy đồ đi tắm. Tôi không muốn về nhà vào bây giờ, sợ Thái vẫn còn chưa dọn đi. Giờ về thì sẽ đụng mặt anh ta, nên tôi quyết định sẽ ở lại công ty thêm vài ngày. Đằng nào ở văn phòng cũng có sofa để ngủ, với cả phòng tắm. Cố gắng ở đây mấy hôm, chờ mọi chuyện yên ổn rồi tôi mới dọn về. Tắm rửa trang điểm xong xuôi, tôi lái xe đến nhà hàng cá kèo ở Chùa Láng. Lúc đến nơi thì thấy anh đã ngồi sẵn ở bàn đợi rồi. Hôm nay anh mặc áo phông quần bò đơn giản, nhìn vừa trắng trẻo lại vừa đẹp trai, đã thế còn rất trẻ nữa. Hơn tôi tận 7 tuổi mà nhìn chẳng giống đàn ông đã qua 30 tí nào. Tôi nở sẵn một nụ cười trên môi rồi đi lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Anh đợi lâu chưa? Anh vừa mới đến thôi. Vâng, anh cũng khẽ cười, sau đó đẩy cuốn menu lẫn cốc nước lọc ấm trên bàn về phía tôi. Anh chưa gọi gì cả, em ăn gì thì gọi đi. Ăn cá kèo nướng nhá. Ừ, bánh tráng chảng vàng nhá. Ừ, lẩu mắm. Ừ, cả hủ tiếu Nam Vang nữa nhá. Tôi đọc ra một đống món, nhìn thấy cái gì ngon mắt là gọi luôn món ấy. Thực ra tôi không ăn được nhiều như vậy, nhưng hôm đó bữa sáng không ăn, bữa trưa cũng nhịn, đến giờ ấy là bụng đã đói meo rồi. Thấy món gì cũng thèm, và lại tôi cũng sợ anh vất vả cả ngày, ăn ít thì không có sức, tối đi mổ nên mới gọi nhiều như vậy. Đến khi phục vụ vừa đi thì anh hỏi, em tăng lương được bao nhiêu thế? Mời anh nhiều món thế này, có hết luôn nửa tháng lương không? Không đâu. Tôi cong môi, cố ý ngừng lại vài giây, rồi mới nói nốt nửa vế sau. Hết cả tháng lương thôi. Thế thì anh phải ăn nhiều mới được. Anh ăn no vào nhé. Đến hôm sau anh được nhận lương thì phải mời lại em đấy. Ờ, yên tâm. Đợi anh có lương, anh mời đi ăn bánh khoai mì nướng. Lúc đó em muốn gọi bao nhiêu cũng được. Nhưng mà bánh khoai mì có 5.000 một cái thôi. Thế thì anh bảo họ làm cái to, loại mà 10.000 một cái ấy. Bình thường tôi ăn miếng trả miếng cao siêu là thế, vậy mà giờ đấu khẩu với anh, thực sự tôi không thể nào thắng được. Hơn nữa thua cũng chẳng thấy ấm ức tí nào, mà chỉ thấy buồn cười. Lúc này một đĩa cá kèo nướng thơm lừng được phục vụ bê ra. Tôi cầm một que cá nướng đặt vào bát của anh, nham nham nhở nhở nói, đã mất công đái em loại 10.000 một cái thì cũng phải ăn nhiều vào nhé, có sức đi mổ thì mới được thêm tiền lương. Cảm ơn, em cũng ăn đi, có sức làm việc thì năm sau mới được tăng lương đấy. Mấy ngày tiếp theo, vì công việc bắt đầu vào guồng nên tôi bận tối mặt tối mũi, đến cơm trưa cũng phải ăn vội vàng để dành thời gian còn làm việc. Không còn Thái ở đây nữa, công ty coi như mất đi một trụ cột. Tôi lại mới bắt đầu làm quen với việc điều hành quản lý, nên cái gì cũng phải học hỏi từng ly từng tí. Ban ngày, túi bụi với việc phê duyệt giấy tờ này kia, đêm đến lại tranh thủ lên mạng, tham khảo các tài liệu về quản trị kinh doanh và xu thế phát triển của thị trường. Cứ như vậy, mới gần nửa tháng tôi đã sụt mất gần 3 kg, không đến nỗi trở thành da bọc xương, nhưng nhìn gần như là hết cả sức sống rồi. Có một hôm, tôi đang vùi đầu đọc văn kiện, thì bỗng nhiên có tiếng người gõ cửa. Ban đầu cứ nghĩ thư ký mang tài liệu vào trình ký, thế nhưng lát sau lại thấy một người đàn ông quen quen từ bên ngoài bước vào. Vừa thấy tôi, anh Luân đã kêu toáng lên. Làm cái gì mà em như con ma đói thế kia? Nhậm chức giám đốc xong, mất ăn mất ngủ luôn à? Ơ, sao tự nhiên hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế? Rồng tôm gì? Mấy lần nhắn tin hẹn em đi ăn mà em không trả lời. Nên hôm nay anh đến tận đây mời người đẹp đi ăn đấy. Em bận lắm, anh có ăn cơm hộp cùng em thì ăn. Dù gì anh cũng là đối tác của công ty em đối xử với anh thế mà được à? Thời buổi này còn ăn cơm hộp là tốt lắm rồi đấy. Anh có ăn không để em còn order luôn đây này. Anh Luân làm vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thế thì ăn tạm cũng được. Tôi cứ tưởng hôm nay công tử bột dỗi việc nên đến chọc ghẹo mình tí cho vui, thế nên không để tâm đến cái sự xuất hiện của anh Luân lắm. Có điều trong lúc cả hai đang ăn cơm hộp thì anh ấy lại nói, này, giới thiệu cho anh bạn em đi, bạn Thu ấy. Tôi đang húp dở ngụm canh Nghe thấy thế thì suýt sặc, cúi đầu ho khủ khủ mất một lúc, rồi mới quay sang trợn mắt hỏi. Gì đây hả ông anh? Mới gặp một lần đã muốn hốt bạn em rồi á? Nói cho anh biết, nó là bạn chí cốt của em đấy, anh đừng có lừa lọc người ta. Anh lừa em làm gì? Anh có ý định tán thật đấy chứ? Ông bà già anh giục lấy vợ quá, anh đang muốn tìm một cô rồi lấy đây này. Thôi thôi, em chẳng tin anh đâu, tuổi này của anh á còn chơi chưa đủ, còn lâu mới cưới. Thì anh cũng định thế, nhưng mà ông già dọa, nếu cuối năm nay anh không lấy vợ, thì hủy luôn quyền thừa kế của anh. Giờ mà anh không gấp rút có người yêu, thì cuối năm anh bị tống ra khỏi đường mất. Thế thì liên quan gì đến bạn em? Sao lại không liên quan? Từ trước đến giờ chỉ có mỗi bạn em là không bị cám dỗ bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh thôi. Thế nên anh mới thấy thú vị đấy. Cả em nữa cơ mà. Em thì tính làm gì? Em á có mắt như mù, thế nên mới vớ về cái thằng ăn cháo đá bát kia. Ngày xưa em mà lấy anh á, thì giờ sướng rồi. Này, anh tự luyến vừa thôi. Em giúp anh vụ này nhé. Anh tăng 5% tiền vốn cho dự án. Ok không? Không, em không bán đứng bạn bè đâu. Không phải giúp anh đưa bạn em lên giường, giúp anh có cơ hội gặp bạn em thôi cơ mà. Anh nghiêm túc thế này mà sao em không tin nhỉ? Em á thả tin anh đưa bạn em lên giường, còn hơn là tin anh nghiêm túc ấy. Cái con bé này... Thuyết phục đến mỏi mồm mà mặt tôi vẫn lạnh lùng như cũ. Anh Luân nhằn nhằn nhó nhó, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Bên công ty em đang tìm nguồn cung cấp quả Việt quất đúng không? Anh giúp em chỉ cần tạo cơ hội cho anh gặp Thu thôi. Còn lại cứ để anh tự tán, rồi để bạn em quyết định chứ. Ba người mình đi ăn cũng được. Thật không? Chỉ đi ăn thôi à? Anh đã bảo là anh nghiêm túc cơ mà. Có tiếp xúc với nhau thì mới vun đắp được tình cảm chứ. Hoặc nếu bạn em đồng ý thì đưa nhau lên giường trước. Vun đắp tình cảm sau cũng được. Này, anh đi chết đi. Tôi không tin cái ông này có ý đồ tử tế với bạn tôi. Thế nhưng sau đó mấy hôm thì anh Luân tìm giúp tôi một đơn vị cung cấp quả Việt quất sạch thật. Còn bảo tôi sau này cần gì thì cứ bảo anh ấy. Miễn là tạo cơ hội cho anh ấy với bạn tôi tiếp xúc với nhau. Còn thể sống thể chết là sẽ yêu đương tử tế với bạn tôi. Tôi thì không quan tâm đến mấy lời của anh Luân, nhưng nghĩ rủ bọn họ đi ăn một bữa cũng được. Thế nhưng còn chưa kịp lên kế hoạch thì bỗng nhiên tôi lại nhận được điện thoại của tòa án. Họ thông báo đã thụ lý hồ sơ ly hôn của tôi, hẹn ngày mai đến để làm thủ tục hòa giải trước ly hôn. Tôi vốn không xác định quay lại, cũng chẳng cần hòa giải, nhưng nghĩ đó là thủ tục bắt buộc của nhà nước nên cũng đành vui vẻ chấp hành. Hôm sau khi tôi đến tòa thì Thái cũng đã ở đó rồi. Sau hơn nửa tháng, gương mặt anh ta tiều tụy thấy rõ, râu ria thì mọc khắp nơi. Vừa thấy tôi, anh ta đã chủ động tiến lại nói chuyện. Đến rồi à? Ừ, giờ vẫn còn kịp đấy. Cô có suy nghĩ lại không? Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi ngược lại. Thư ký của anh sắp sinh chưa? Vẻ mặt của anh ta lập tức sầm xuống, sau đó không thèm nói năng gì với tôi nữa, mà quay người đi thẳng vào sảnh tòa. Vì tôi cương quyết ly hôn không cần hòa giải, không yêu cầu phân chia tài sản, lại không có con cái, nên mọi thủ tục được tiến hành rất nhanh. Lẽ ra phải hòa giải thêm một lần nữa, nhưng cả tôi và Thái đều thuận tình ly hôn, nên chỉ giải quyết trong vòng một tiếng. Vài ngày tới, mở phiên tòa nữa là xong. Trong mấy ngày này, có vài lần anh ta nhắn tin cho tôi, nói đến chuyện quay lại, năn nỉ thề thốt đủ kiểu, nhưng tôi đều không trả lời. Thực ra, nếu là 2 năm trước đây, có lẽ tôi sẽ mềm lòng và nghĩ đến chuyện quay lại. Nhưng giờ thì không. Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt. Có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại, mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa. Từ bỏ là vì tương lai tốt hơn. Tôi muốn ngẩng đầu nhìn đến tương lai tốt đẹp hơn, nên tôi đã kiên quyết từ bỏ. Một tuần sau thì tôi và anh ta chính thức được tòa xét xử cho ly hôn. Khi cầm quyết định có mực đen dấu đỏ trên tay, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời tự do mà mình vẫn luôn mong muốn. Cảm thấy quãng đời đã khép lại năm 18 tuổi của mình dường như đã được hồi sinh rồi. Tôi mang tâm trạng nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án, định về rồi gọi Thu đi liên hoan một bữa. Nhưng lúc tôi chuẩn bị đi lên xe thì bỗng nhiên Thái chặn tôi lại. Anh ta giữ chặt lấy cửa xe rồi hậm hực bảo tôi. Hóa ra đúng là cô tằng tịu với thằng bác sĩ kia thật. Nó là người đứng sau giật dây cô, đúng không? Anh nói gì thế? Bác sĩ nào? Cô đừng có dối trá. Loại như cô làm sao nghĩ ra được lắm mưu mẹo thế được. Thằng danh con kia nó xúi cô làm thế có đúng không? Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Tao thấy chúng mày đi ăn với nhau tình tứ lắm, còn chối à? Tôi không biết sao anh ta thấy được tôi với anh Thành đi ăn với nhau, nhưng vẫn làm vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại. À, hóa ra anh bảo anh bác sĩ đó à? Tôi nghĩ ít nhiều gì thì anh cũng cặp kè với nhiều, cả đống người rồi còn gì. Anh phải có kinh nghiệm chứ, không phân biệt được đâu là bạn, đâu là tình nhân à? Nếu nói như anh, thì tôi ấy có cả đống đối tác là tình nhân đấy. Cô đừng có mà lươn lẹo, chia tay rồi thì mỗi người một hướng, đừng quan tâm đến cuộc đời tôi nữa. Anh có người tình của anh, con trai của anh, có đất đai, có nhà cửa. Suy cho cùng thì sau cuộc hôn nhân này, anh cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Thế nên, để tôi yên đi. Dứt lời, tôi kéo tay anh ta rồi lạnh lùng ngồi lên xe, dẫm chân ga lái đi. Đến khi đi được một quãng rất xa rồi, liếc qua gương chiếu hậu, vẫn thấy anh ta đứng im lặng ở chỗ cũ. Không rõ vì không cam lòng ly hôn, hay là vì oán hận, tôi đối xử với anh ta như thế. Chỉ biết rằng ánh mắt của Thái tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm cho đến khi xe tôi đi khuất. Thấy anh ta vậy, tôi chỉ có thể thở dài. Con đường phía trước còn dài lắm, tất nhiên sẽ không bằng phẳng, nhưng suy cho cùng, dù có vất vả đến mấy, cũng sẽ tốt hơn ở với một người mà mình không yêu thương. Sau ly hôn, tôi vẫn bận bù đầu bù óc với chuyện công ty, nên chưa thông báo được tin tức gì cho Thu cả. Mấy hôm sau, bỗng nhiên nó gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi tình hình ly hôn tiến hành đến đâu rồi. Khi đó tôi mới nhớ ra, rồi ấp úng bảo nó. À, tao quên mất, có quyết định của tòa hai ngày nay rồi, mà bận quá chưa nói lại với mày được. Tiến sư con kia nhá, mày làm tao sốt ruột mấy ngày nay, mà giờ lại bảo chưa nói với tao được à? Tao còn đang định nhờ anh thẩm phán, xếp hồ sơ mày lên để làm nhanh cho mày đây này. Ấy, đừng nóng, đừng nóng. Tại dạo này nhiều việc quá, nên đầu óc lú mất rồi. Tao mời mày đi ăn để tạ lỗi, được chưa? Đừng có lấy ăn uống để lấp liếm tội lỗi của mày. Tao á không dễ bị dụ đâu. Ăn hải sản nướng không? Không. Ngô chiên cũng không ăn luôn à? Không. Thế nem rán với ốc nhá. Thôi, ăn tạm cũng được. Tha cho mày đấy. Tôi đang đau đầu với mấy số liệu báo cáo. Nghe nó nói thế cũng phải ôm bụng cười. Lúc này nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ trưa rồi. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi đã bỏ mất bữa trưa để làm việc. Dạ dày bắt đầu ọc ạch đau rồi. Thế tối nay đi ăn nhá. Mày muốn ăn ở đâu? Ăn ở chỗ Quan Hoa đi cho gần. Ừ. Nói đến đây, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến mấy lời mà anh Luân nói hôm trước. Mặc dù không có ý định giao chứng cho ác, giao bạn tôi cho cái ông lăng nhăng này, thế nhưng vì anh ấy giúp tôi tìm đối tác cung ứng nguyên vật liệu, cho nên tôi nghĩ mình cũng nên giúp anh ấy một lần để cảm ơn. Gặp mặt rồi đi ăn chắc cũng không sao đâu nhỉ. À, mày ơi, tao bảo này. Sao thế? Đừng nói là đổi ý rồi đấy nhá. Mày mà đổi ý, tao phi đến tận công ty mày, bóp cổ mày đấy. Không, đổi ý gì? Tao định bảo dù cả ông bạn tao đi ăn nữa, được không? Bạn nào thế? Anh Luân, hôm bữa mình gặp ở quán cà phê ấy. Rồi, cái lão công tử bột, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu đấy á. Sao mày biết? Soi kinh thế? Lại chả soi à? Từ đầu đến chân bóng lộn, giày Gucci, áo Burberry, nước hoa, Christian, cả người thì bóng lộn như thế. Vừa nhìn á, là biết con nhà giàu rồi, chỉ có biết ăn chơi đàn đốm thôi. Gì mà mày kỳ thị con nhà người ta thế? Ông ấy cũng giỏi mà, có bằng đại học ở Mỹ đấy. Kệ! Thế tao rủ đi, mày có đi không? Thích thì đi chứ sao? Nếu ông ấy mà trả tiền á, càng tốt. Ok, 8 giờ nhá. Tối hôm đó, vì anh Luân sốt ruột muốn gặp bạn tôi, nên đến tận công ty đón tôi từ sớm. Chưa đến 8 giờ đã ngồi ở quán nướng đợi tôi. Cái ông đại gia này, lần đầu tiên ăn uống ở chỗ không mấy sạch sẽ kiểu này, thì có vẻ miễn cưỡng lắm. Mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó, đụng cái gì cũng sợ bẩn. Tôi thấy thế mới cố tình bảo, anh mà kiểu đấy thì Thu nó đá anh từ cái vòng gửi xe đấy. Bọn em á toàn ăn đồ vỉa hè thôi, chẳng cần biết tốt hay không, chỉ cần ngon miệng là được. Em mà cũng ăn uống kiểu này á? Vâng, không được à? Anh thấy hơi lạ thôi, thường mấy cô tiểu thư con nhà giàu như em chả mấy người ăn chỗ này. Tiểu thư gì mà tiểu thư, em cũng chỉ là người bình thường thôi, giờ còn qua một đời chồng nữa đây này. Người như em thì thiếu gì người muốn lấy, muốn trai tân hay đàn ông trưởng thành đều được, chẳng qua là em chưa vừa mắt ai thôi. Xì, em thấy đàn ông bọn anh á, ai cũng như... Còn chưa nói hết câu thì thấy từ vỉa hè đằng kia tiến lại, theo sau nó còn một người nữa. Lẽ ra tôi định nói, Đàn ông bọn anh ai cũng như nhau cả, chẳng có ai tốt. Thế nhưng khi nhìn thấy người ấy thì tôi mới nhận ra khái niệm mình đang nói có lẽ phải trừ anh ra. Bởi vì trong một biển người rộng lớn như vậy, đối với riêng tôi vẫn còn có một người tốt đẹp từ ngoại hình đến cả nhân cách. Người ấy không những làm một công việc cao quý mà ngay cả phẩm hạnh cũng đáng để người ta kính trọng. Không cần tính đến việc anh ấy có đối xử tốt với tất cả mọi người, không cần tính đến sự tinh tế nhã nhặn của anh, chỉ cần tính riêng sự khiêm nhường, giản dị ở người đàn ông ấy là đã đủ để người khác phải có ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp rồi. Thế nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ? Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì Thu đi lại gần, gật nhẹ đầu tỏ ý chào anh Luân, rồi quay sang tôi. Sao đần mặt ra thế? Nhìn thấy cái gì à? Tôi bối rối thu lại tầm mắt, rồi mắm môi mắm lợi quát nó. Thấy gì? Thấy mày chứ thấy gì? Để bữa tiệc liên hoan của mày trở thành người độc thân đông vui hơn, tao có gọi cả anh Thành đến nữa đây này. Năn nỉ hết cả ngày trời thì anh ấy mới chịu đi cùng đấy. Chào bác sĩ của mày đi kìa. Nói linh tinh cái gì đấy? Đấm cho giờ, mày ngồi xuống đi. Thu vừa ngồi xuống thì anh cũng đi đến chỗ bọn tôi. Vị khách này hơi đặc biệt với tôi, cho nên tôi có chút hồi hộp đứng lên chào. Anh ạ, anh mới đến. Ừ, tắc đường nên đến muộn một tí. Mọi người chờ lâu không? Không ạ, bọn em cũng mới đến. Ánh mắt dừng lại trên người anh Luân vài giây, sau đó lịch sự gật đầu chào. Khi đó chẳng hiểu sao, tôi lại sợ anh hiểu nhầm, nên vội vàng giới thiệu. Đây là anh Luân, bạn em, mà cũng như anh trai em, quen em từ nhỏ ạ. Nói rồi tôi lại quay sang anh Luân rồi bảo, đây là anh Thành, bác sĩ điều trị cho em, anh ấy làm ở bệnh viện X, bác sĩ nổi tiếng đấy ạ. Thế à, gặp được bác sĩ giỏi, vinh dự quá. Chào bác sĩ, chào bác sĩ. Không phải nổi tiếng gì đâu, tôi chỉ là bác sĩ bình thường thôi, chào anh. Lúc đầu tôi định sắp xếp để anh ngồi cạnh Thu, thế nhưng còn chưa kịp nói thì anh Luân khẽ đá chân tôi một cái. Cuối cùng tôi đành phải nhích sang một bên rồi nhìn anh. Anh ngồi đi, ngồi cạnh em đây này. Ừ. Cuối cùng bốn chúng tôi chia thành hai cặp ngồi hai bên. Anh Luân với Thu ngồi một bên, tôi với anh Thành ngồi một bên. Không hiểu có phải vì bây giờ cả bốn người đều có một điểm chung là độc thân nên dễ nói chuyện hay không, mà bọn tôi vừa ngồi xuống đã bắt đầu rôm rả. Đầu tiên là làm quen, sau đó hỏi han nhau về công việc. Cuối cùng anh Luân nâng chén nói, chào hỏi thế chắc đủ rồi, bây giờ vào vấn đề chính thôi nhở. Ai vừa có điều gì mới thì tự giác mời mọi người mấy ly đi. Còn bạn tôi cũng hùa vào theo, đúng đấy, có người vừa mới bước sang trang cuộc đời mới, mời mọi người mấy ly đi. Tôi cười cười, mặc dù không có gì to tát, chỉ là em mới chính thức trở thành người độc thân thôi, nhưng mọi người đã nói thế thì em xin phép mời mỗi người một ly. Thế mà bảo không có gì to tát á? Quá to tát đi ấy chứ. Kể từ giờ thành người tự do rồi, đàn ông á xếp hàng theo cả loạt thì ấy tha hồ mà lựa chọn nhá. Tạm thời em chưa dám mơ đến đâu, thôi cứ uống rượu cho say rồi tối ngủ mơ sau. Mời anh Luân một ly trước. Cảm ơn anh vì nhiều chuyện nhá. Cạn ly. Tôi uống với anh Luân hai ly, sau đó uống với Thu một ly. Đến khi quay sang anh Thành, tôi rót ra hai cái chén đầy ác ư, đưa cho anh một chén rồi nói, cảm ơn bác sĩ vì giúp em bao nhiêu là chuyện. Kể ra thì nhiều quá, không kể hết được. Có ly rượu đầy như thế này thay cho tấm lòng để cảm ơn anh thôi. Em biết anh không được uống rượu nên chỉ cần nhấp môi thôi nhá. Anh cầm ly rượu lên nhìn tôi cười nói, chúc mừng em trở thành người tự do nhé. Cạn ly. Tôi biết nghề nghiệp của anh phải hạn chế uống rượu, và lại anh còn là người cầm dao mổ, những chất kích thích với thần kinh thì không nên uống, cho nên tôi chỉ chúc như vậy thôi, không cần anh phải uống rượu vì tôi. Thế nhưng khi tôi cạn xong ly rượu đầy đó, ngẩng lên thì thấy anh cũng đã uống hết ly của mình rồi. Đang định bảo anh không cần phải uống đâu thì Thu lại nói, anh Thành giúp trà nhiều như thế mà uống có một chén thôi á? Không được, hôm nay anh Thành không phải trực, uống thoải mái đi. Anh khâu vết thương ở đầu cho nó này, chăm sóc nó không bị bỏng này, lại còn giúp đỡ trà khi nó bị móc túi ở Sài Gòn nữa. Hai người nhiều duyên nợ như thế, ít nhất cũng phải uống với nhau ba chén. Giờ đã uống được một chén rồi, còn hai chén nữa, uống nốt đi. Không cần đâu, uống một chén đầy là được rồi, bác sĩ không được uống nhiều rượu. Đã bảo hôm nay anh Thành không phải trực cơ mà, mày làm gì mà lo cuống lên thế? Uống mấy chén không sao đâu, anh Thành nhở? Anh không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại vẫn nhẹ nhàng cười, nói ừ một tiếng. Anh Luân thì muốn lấy lòng Thu, nên khi thấy bọn họ nói thế, nhanh chóng rót ra thêm hai ly rượu nữa, đưa cho tôi và anh Thành. Bác sĩ giúp nhiều thế mà uống một ly thì ít quá. Đây, anh rót ly đầy rồi đây. Trà, uống với Thành đi. Thu cũng hùa vào, tính ra thì Trà với anh Thành có duyên với nhau phết đấy. Trên đời này tìm thấy người có duyên với mình như thế, không dễ đâu, hai người uống đi. Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, cho nên vẫn kiên quyết từ chối. Nhưng chối không thôi thì cũng ngại mọi người, thế nên tôi bảo, đằng nào cũng là uống, mà anh Thành không uống được, tao uống thay anh ấy hết. Nói rồi tôi không đợi anh trả lời, đã nâng ly rượu đầy của mình lên định uống hết. Không ngờ chén còn chưa đưa lên đến miệng, anh đã giữ lấy ly rượu trên tay tôi. Sắc mặt anh vô cùng bình thản, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ kiên quyết. Những việc này nên để đàn ông làm, để anh uống cho. Tôi sửng sốt quay đầu lại, còn chưa kịp nói, anh cứ để em uống cho, thì anh đã nâng cốc lên, hướng về phía anh Luân và con bạn tôi. Tôi không thường xuyên uống rượu lắm, nhưng vài ly thì chắc là uống được. Trà bị viêm dạ dày, mấy chén này để tôi uống thay. Trà bị viêm dạ dày ạ? Bị hồi nào thế anh? Sao em không biết nhỉ? Anh không trả lời, chỉ cười. Bệnh này có thể chữa được, nhưng trước hết là phải hạn chế sử dụng chất kích thích, thế nên cứ để tôi uống thay. Bác sĩ đã nói thế thì không những Trà phải làm theo chỉ định, mà bọn em cũng phải nghe đấy chứ. Thế giờ uống hết 100% nha bác sĩ. Ừ, cạn ly. Dứt lời, anh uống liền một mạch 4 chén, trong đó có cả 2 ly của anh, và uống thay cả 2 ly bọn tôi. Tôi ngồi bên cạnh muốn can cũng không can nổi. Cuối cùng đành đợi khi bọn họ uống xong xuôi, tôi mới len lén rót đầy ra một ly nước lọc, đẩy về phía anh. Anh uống nước lọc đi, uống liền 4 cốc đầy thế, dễ say lắm. Không sao đâu, uống nhiều thế mà ngoài mặt, anh vẫn không hề có biểu hiện gì cả. Vẫn điềm đạm, ôn hòa như cũ, thậm chí lát sau còn lặng lẽ gắp một miếng bạch tuộc vừa mới được mình nướng chín, đem bỏ vào bát của tôi. Thu ngồi ở bên đối diện thấy thế thì lập tức rú lên. Eo ơi, hai cái người này chăm sóc cho nhau kỹ thế. Không biết đâu nhá, bắt đền anh Thành đấy. Em là người rủ anh đến đây, mà cuối cùng nhá, anh lại chỉ uống đỡ rượu cho Trà, xong còn nướng đồ ăn cho mỗi mình nó nữa. Anh phân biệt đối xử vừa thôi nhá. Hôm nay Trà là nhân vật chính mà. Em muốn ăn gì, anh nướng cho. Thôi, nghe miễn cưỡng quá, em ngồi nhìn hai người ăn thôi. Tôi lườm con bạn một cái, ý bảo nó đừng trêu mình nữa. Thế mà Thu vẫn cố ý phớt lờ ánh mắt của tôi, còn nhơn nhơn bảo, nhìn hai người ăn cũng thấy no rồi, giờ ngồi cạnh nhau thế này mới thấy anh với Trà đẹp đôi thật đấy, đẹp cực kỳ luôn. Động tác lật đồ nướng của anh lập tức hưởng lại, đến nước này thì tôi hết chịu nổi, định lấy đồ ăn nhét đầy mồm Thu cho nó im đi. Thế nhưng còn chưa kịp làm thì anh Luân lại bỏ mấy con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ vào trong bát con bạn tôi, nhẹ nhàng nói, Trà có Thành chăm sóc rồi. Đàn ông bọn anh ngồi gần ai thì cũng chăm sóc người ấy mà. Anh ngồi cạnh em nên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc em đây. Em ăn tôm đi, anh nướng chín rồi đấy. Có người nào đó đang nhàm nhàm nhở nhở, thấy thế thì đột nhiên im bặt. Sau đó cúi đầu nhìn thức ăn trong bát mình, lát sau mới miễn cưỡng đáp. À, cảm ơn anh cũng ăn đi. Ừ, mọi người ăn đi, hôm nay ăn mừng Trà độc thân. Nhân tiện đây cũng hỏi luôn, những ai ở đây còn độc thân? Để uống một ly ăn mừng luôn nhở. Tôi nhìn về phía Thu, cố ý trêu lại. Bạn em độc thân á, từ năm này qua năm khác, 25 mùa quýt vẫn độc thân, anh Luân uống với Thu đi. Thật á, sao trên đời người đẹp toàn độc thân hết thế này? Xu hướng mà, bây giờ độc thân mới là mốt. Bác Hồ chẳng bảo, không có gì quý hơn độc lập tự do còn gì, anh chẳng bắt kịp xu hướng gì cả. Ai, anh cũng đang ế vợ, thế cũng là bắt kịp xu hướng rồi còn gì. Thế Thành có người yêu chưa hay là vẫn còn độc thân? Trước lúc nằm viện, tôi thấy mấy chị bác sĩ và y tá hay bàn tán về anh. Nói chung không biết anh đã có người yêu chưa, nhưng phụ nữ hâm mộ anh cũng không hề ít. Cho nên tôi nghĩ ít nhiều gì, anh cũng đã từng có người yêu hoặc đang có người yêu rồi. Thế nhưng anh lại trả lời, tôi thì thảm hơn, 32 mùa quýt rồi, chưa mảnh tình vắt vai. Nghe xong câu này, cả bàn liền cười rũ rượi. Nhất là Thu, nó cầm ly lên rồi bảo, bình thường không nghĩ anh nói chuyện duyên kiểu này đấy, duyên chết đi được. Nào, em uống riêng với anh một ly, ăn mừng vì 4 người bọn mình quen nhau nhá. Ừ. Suốt cả buổi hôm ấy, hết anh Luân rồi lại đến Thu, viện đủ lý do để chuốc rượu anh. Tôi nháy mắt ra ám hiệu mãi không được, mà anh thì cũng chẳng từ chối bọn họ, nên tôi chỉ còn cách ngồi nhìn. Cứ như thế cho đến khi tàn cuộc thì hai người kia cũng đã say ngất ngường. Chỉ riêng anh mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn nhân lúc mọi người không chú ý đi ra thanh toán tiền giúp tôi. Khi tôi gọi phục vụ tính tiền thì bọn họ nói: "Cái anh đẹp trai kia trả rồi ạ." Tôi không biết phải làm sao cả, lúc ra đến cửa nhà hàng mới kéo áo anh nói: "Anh say chưa? Có lái xe về được nữa không?" "Anh vẫn lái bình thường. Em đi gì đến đây?" "Lúc nãy anh Luân tiện đường chở em đến." "Luân chắc giờ không lái nổi nữa rồi." Tôi nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện ra ông Luân đang trốn ở một góc móc họng nôn. Nhớ lần trước khi công ty tôi mở tiệc chiêu đãi Bảo Long, anh Luân cũng bảo bị dạ dày nên không uống được rượu. Thế mà hôm nay vì sĩ gái nên uống rõ nhiều. Giờ say thế này, đến đi còn không nổi, nói gì đưa tôi về. Nhìn thấy thế, trong đầu tôi vừa nghĩ đến việc gọi taxi để đi về, thì anh bảo: "Anh vẫn còn lái được, để anh đưa mọi người về. Anh cũng uống nhiều rồi, hay để em lái cho." "Không tin anh à?" "Không phải, sợ làm phiền anh. Hôm nay em mời mà anh lại trả tiền giúp em, giờ còn đưa từng người về tận nhà nữa, thì em ngại lắm." "Không sao đâu, bình thường anh ít có thời gian đi chơi, cũng không có bạn. Hôm nay gặp mọi người vui mà, về muộn tí cũng không sao." "Nhưng mà..." "Không sao đâu, công an có phạt thì cùng lắm là tước bằng lái ô tô 6 tháng, anh vẫn còn bằng xe máy nữa, vẫn đi làm bình thường được." Ngay đến đây, tôi đang thấy áy náy cũng phải phì cười. Anh cũng cười, sau đó kéo tay tôi: "Đi thôi." Bởi vì trên quãng đường về, nhà tôi ở xa nhất, nên sau khi đưa cả anh Luân lẫn Thu về nhà rồi, chỉ còn lại mình anh lái xe chở tôi về. Hôm nay tôi không say, tầm ấy cũng muộn rồi, đường phố vắng người, tôi sợ anh lái xe một mình thì buồn ngủ, nên đành tìm chuyện để nói. "Sao anh lại biết em bị viêm dạ dày thế? Em nhớ là anh chưa siêu âm dạ dày cho em bao giờ." "Anh để ý triệu chứng." Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh là bác sĩ nên nhìn qua sẽ biết bệnh nhân bị gì, nên vừa cười vừa đáp: "Thật à? Triệu chứng gì hả anh?" "Nôn. Anh gặp em uống rượu mấy lần, dù ít hay nhiều gì thì lần nào cũng nôn. Bình thường em không hay uống rượu phải không?" "Vâng, thỉnh thoảng mới uống, nhưng chắc từ giờ phải thường xuyên uống rồi." "Vì được thăng chức hả?" "Vâng, thăng chức thì phải đi gặp nhiều người hơn, xã giao nhiều hơn." Anh im lặng không nói gì. Tôi thấy vậy thì vô thức quay đầu lại nhìn. Ánh đèn đường màu vàng ở hai bên đường vụt qua, chiếu lên nửa khuôn mặt anh. Khi đó ngoài vẻ ôn hòa thường thấy ra, tôi còn cảm thấy người đàn ông này có chút gì đó rất u buồn. Một sự u buồn sâu thẳm rất khó diễn tả, phảng phất như một mình đơn độc giữa thế giới, có tất cả nhưng lại chẳng có gì. Mà càng như vậy, bỗng dưng trong lòng tôi lại trỗi dậy cảm giác muốn khám phá con người anh nhiều hơn. "Bị viêm dạ dày thế này, có dùng thuốc gì để chữa được không hả anh?" "Điều trị thì được, nhưng anh nghĩ bệnh của em là về thần kinh. Em không thường xuyên uống rượu mà bị như thế. Lý do có thể là vì căng thẳng và stress suốt thời gian dài. Muốn điều trị được thì trước hết phải vui vẻ lên cái đã. Từ giờ trở đi, chắc chắn sẽ vui vẻ. Thăng chức sẽ bận hơn, nhưng cũng nên chú ý sức khỏe bản thân mình, nhớ không?" Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác như trong miệng có thứ gì đó ngọt ngào tan ra, thấm vào tận trong đáy lòng. "Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ." "Muốn ăn bánh khoai mì nướng không? Anh mua cho." "Vụ này để em bao đi, hôm nay anh trả tiền rượu rồi." "Thế thì anh phải ăn nhiều mới được." Tôi phì cười giơ một ngón tay cái lên. "Ok, không no, không về." Tối đó trời tháng 12, vừa rét vừa nhiều sương muối. Hai người chúng tôi trên tay cầm hai cái bánh khoai mì nóng hổi, ngồi bên vệ đường. Chú bán bánh ở gần đấy nhìn tôi và anh như nhìn hai đứa thần kinh từ trên trời rơi xuống. "Trời mưa, sao không vào ô tô mà ngồi ăn? Ngồi đấy hứng sương à, hai đứa?" "Ngồi ngoài này mới mát chú ạ." "À, à, cô này hôm trước mua bánh xong không ăn, chạy ra gốc cây đằng kia nôn đúng không?" "Chú vẫn nhớ cháu ạ?" Tôi nhàm nhở gật đầu. "Nhớ chứ, cậu kia hôm đó còn chạy lại hỏi tôi chỗ mua nước cho cô cơ mà." Nghe thế tôi quay sang nhìn anh, ban đầu cứ nghĩ anh mang sẵn nước, thế nhưng giờ mới biết là trước đó anh đã chạy đi mua cho tôi. Nửa đêm, hầu như hàng quán đóng cửa hết, anh chạy đi đâu mua cho tôi nhỉ? Mà tại sao lại phải mua cho tôi? Tôi muốn hỏi nhưng thấy anh không nói gì, chỉ tập trung ăn bánh khoai mì trên tay. Thế nên tôi không hỏi nữa, trả lời chú bán bánh qua loa vài câu rồi cũng chuyên tâm ăn bánh của mình. Lát sau khi anh đưa tôi về đến nhà, trước khi xuống xe tôi mới nói: "Cảm ơn anh nhé, vì những việc anh đã làm cho em." "Không có gì đâu, với em lại có gì đấy, nhiều là đằng khác. Anh giúp em nhiều như thế mà không cảm ơn thì đêm em không ngủ ngon, thế nên anh nhận lời cảm ơn của em đi." "Anh nhận thì em sẽ ngủ ngon à?" "Vâng, không áy náy nên sẽ ngủ ngon đấy." Anh khẽ cười nghiêng đầu bảo tôi: "Ừ, nhận lời cảm ơn rồi nhé, em vào nhà đi. Anh có lái xe về được thật không đấy? Đi một mình có buồn ngủ không? Đến lượt em định đưa anh về à?" "Anh đưa em về, rồi em lại đưa anh về. Cứ như thế hết cả đêm thì hết một bình xăng xe anh không?" "Anh mới đổ xăng lúc chiều, chắc là đủ." Thấy anh nói năng vẫn còn đủ khiến người ta phải cười như thế, tôi mới tạm yên tâm, mở cửa bước xuống rồi vẫy vẫy tay bảo anh: "Đi cả đêm thế mệt lắm, mai anh không đi làm được đâu. Em về đây, hẹn anh lúc khác đi hết đêm nhé." "Ừ, anh nhớ đi cẩn thận đấy. Về đến nhà nhắn tin thông báo cho em đỡ lo. Em chưa ngủ luôn đâu." "Anh biết rồi, em vào nhà đi." Tôi vào nhà trước, đóng cổng cẩn thận rồi mới nghe tiếng xe anh nổ máy rời đi. Thế nhưng lúc tôi vừa mới định bấm mật mã vào cửa thì bỗng nhiên có một bóng đen ở sau gốc cây sát hiên nhà vụt ra. Tôi còn đang hoảng chưa kịp hét lên thì giọng người kia đã nói: "Cô giỏi thật đấy, tôi đoán không sai mà. Hóa ra cô bày mưu tính kế ly dị tôi là vì thằng bác sĩ kia, loại đàn bà lăng loàn." Mất đến 6-7 giây tôi mới trấn tĩnh lại được, dù tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi cố nuốt khan mấy ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn Thái. "Anh đến đây làm gì?" "Đến để xem con đĩ lẳng lơ như cô làm gì sau lưng tôi đấy." "Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi với anh ly dị rồi, tôi đi đâu làm gì không liên quan đến anh, đừng có xúc phạm đến người khác." "Mới ly dị chưa đầy tháng mà đi chơi với trai đến nửa đêm mới về, chẳng biết lúc chưa ly dị thì cắm cho nhau mấy cái sừng rồi. Tưởng cô thần kinh, giờ mới biết hóa ra lòng dạ rắn rết chứ chẳng vừa. Không những ngoại tình sau lưng chồng mà còn lừa chồng cướp hết tài sản, tìm cớ ly hôn để dễ bề tằng tịu. Cô bảo tôi ghê tởm, nhưng cô còn ghê tởm hơn cả trăm lần." "Khi tôi còn bình tĩnh thì anh đi ngay khỏi đây, đi ra khỏi nhà tôi." "Tôi không đi thì sao? Định gọi thằng kia đến à? Anh có đi không hay để tôi gọi công an? Đây là nhà tôi, anh tự tiện xông vào nhà tôi như thế là xâm phạm bất hợp pháp đấy." "Nhà cô?" Anh ta nhếch môi cười khinh bỉ, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cay cú. "Cách đây một tháng, vẫn là nhà của cả tôi nữa đấy. Thằng này mấy năm nay lao động cho nhà cô như con chó, kiếm tiền về cho nhà cô, duy trì cái công ty của bố cô. Thế mà giờ đủ lông đủ cánh rồi thì lại lừa tôi, cướp hết mọi thứ của tôi, rồi tống cổ tôi ra đường. Cô là cái loại gì nhỉ? Ăn cháo đá bát à? Hay là qua cầu rút ván?" "Những thứ gì anh đáng được nhận thì anh đã được nhận rồi. Anh có người tình, sắp có cả con. Anh đâu thiệt cái gì mà đến hơn thua với tôi. Có thời gian rỗi thì sang nước ngoài với thư ký của anh đi, đừng đến đây làm phiền tôi." "Cô thì cũng có hơn gì tôi, mới đi ngủ với thằng kia về à? Làm bác sĩ nên oai lắm đúng không? Câu được thằng bác sĩ cơ mà, giỏi thật đấy. Thằng này hết giá trị nên mới thế đúng không?" Tôi mệt không muốn trả lời anh ta nữa, chỉ lặng lặng giơ điện thoại lên. "Giờ anh đi không hay định chờ công an đến đưa anh đi?" Anh ta liếc màn hình điện thoại của tôi, thấy trên đó đang kết nối đến số 113 thì lập tức sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Cô giỏi, giỏi thật, đi ra khỏi nhà tôi. Cô cứ đợi đấy, đừng tưởng qua cầu rút ván với thằng này là xong. Đã có gan cắm sừng thằng này thì đừng hòng thằng này để yên cho chúng mày yên ổn. Cứ đợi đấy." Tôi không nói gì, chỉ giơ tay đẩy anh ta ra rồi mở cửa vào nhà, sau đó vội vàng khóa cửa lại. Khi đã an toàn ở bên trong rồi, phải qua một lúc sau tim tôi mới có thể đập bình thường trở lại. Lúc đó tôi không còn giữ nổi bản mặt lạnh lùng cứng ngắc ban nãy nữa mà ngồi sụp xuống run lẩy bẩy. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng yếu đuối và hoảng loạn khi nửa đêm gặp chuyện như vậy. Lúc ấy tôi chỉ sợ anh ta nổi điên, bóp cổ tôi hoặc đè tôi ra để cưỡng bức giống như lũ cặn bã năm xưa. Còn người như anh ta một khi đã bị đẩy đến đường cùng thì việc gì cũng dám làm. Thế nên sau khi ngả bài, tôi mới cố ý chừa cho anh ta một con đường sống, cũng là chừa cho mình một con đường. Nhưng mà hôm nay, anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, làm tôi cảm thấy sợ. Tôi không nghĩ anh ta sẽ theo dõi tôi. Có trời mới biết ban nãy, tôi đã cảm thấy sợ đến mức nào.